Chương 2111, như vậy tiêu vong. Chỉ gặp cửu dương ma thần bên ngoài cơ thể, ma quang chói mắt, trong nháy mắt bay ra chính cái mặt trời. Cái này tự nhiên không phải bình thường mặt trời, mà là cửu dương ma thần luyện được ma dương, đen như mực. Chính cái ma dương, chợt vừa xuất hiện, liền điên cuồng bành trướng lên, mỗi một cái đều đạt đến phương viên gần vạn dặm, trong nháy mắt bay vụt bát phương, đem Tô Mạc bao vây lại. Cùng lúc đó, Lực Tôn cùng Cốt Linh hai người thì là thân hình nhanh lùi lại, trong nháy mắt liền rời đi chính cái ma dương vòng vây. Tô Mạc, cửu dương chân giới liền là của ngươi kết cục. Cửu dương ma thần trong mắt sát cơ nổ bắn ra, trán của hắn phía trên, cái kia như là mặt trời ấn ký, phát ra chói mắt ma quang. Sau đó, liền nhìn thấy chính đại ma dương phi tốc khép lại, lẫn nhau tương liên, triệt để đem Tô Mạc vây ở trung ương. Trong nháy mắt, một cổ cuồn cuộn khí tức kinh khủng, từ chính đại ma dương bên trong truyền ra. Cổ khí tức này ẩn chứa phách tuyệt thiên địa thái dương chi lực, cực nóng không gì sánh được, phần diệt hết thảy, càng có vô biên ma đạo ý chí cuồn cuộn không ngớt, là cửu dương chân giới. Tô Mạc sắp xong rồi, cửu dương ma thần cửu dương chân giới, uy lực khủng bố, không chỗ bất diệt, Tô Mạc thật nguy hiểm. Giờ khắc này, thấy cảnh này, có đại lượng võ giả lên tiếng kinh hô, cửu dương chân giới chính là cửu dương ma thần tuyệt kỹ thành danh. Nhớ năm đó, cửu dương ma thần cũng là đỉnh tiêm yêu nghiệt, dựa vào cửu dương chân giới, vô địch tại cùng thế hệ võ giả. Này cửu dương chân giới, cũng không phải là một cái tiểu thế giới, mà là một loại chí cường võ kỹ. Nghe nói, cửu dương ma thần ma dương, mỗi một cái đều có được tiếp cận một phần mặt trời lực lượng, uy lực không cách nào cân nhắc. Sưu sưu sưu, trong lúc nhất thời, đại lượng võ giả bắt đầu lui lại. Hiện nay cửu dương chân giới uy lực còn không có triệt để bộc phát, nếu là không tránh xa một chút, rất có thể bị liên lụy. Vô luận là chân ma tộc, vu tộc, bá thiên tộc cường giả, hay là những cái kia quan chiến võ giả, đều là thối lui đến vô số ngoài vạn dặm, xa xa quan chiến. Lý Phong cùng Khương Phong Nhiên, Long Đằng bọn người, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không biết Tô Mạc có thể hay không đối kháng cửu dương chân giới, nhưng là, cửu dương chân giới tuyệt đối là cửu dương ma thần sát chiêu. Mấy người bọn họ cũng không lui lại, bất quá đều hướng Long Thương tới gần mấy phần, dù sao tại cường giả bên người, mới có thể cam đoan an toàn. Chính cái ma dương trung ương, Tô Mạc nhíu mày, hắn tự nhiên cảm thấy cái này chính cái ma dương đáng sợ, mà lại, chính cái ma dương còn tại chậm rãi khép lại, lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, khí tức càng phát khủng bố. Hắn có thể suy đoán nói, chính cái ma dương vây kín một thể, uy lực sẽ cường đại đến cực hạn, mà lại, hắn nếu là bị vây kín một thể ma dương bao phủ, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tô Mạc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cốt Linh trong mắt sát cơ kinh thiên, bất quá, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, ba người bọn họ đã bí mật truyền âm, từng người tự chia phần. Đóng ngoặc vuông. Do cửu dương ma thần khống chế cửu dương chân giới áp chế cùng vây khốn Tô Mạc, do Lực Tôn phụ trách phối hợp xuất thủ, còn hắn thì phụ trách áp trận, bởi vì muốn giết chết Tô Mạc, còn muốn đề phòng người khác cứu giúp. Đầu tiên chính là ở một bên nhìn chằm chằm Long Thương, thứ yếu chính là Tô Mạc nhân vật sau lưng Bạch Thiên Nam, đều là không thể không phòng, cho nên Cốt Linh chính là muốn đề phòng có người xuất thủ cứu Tô Mạc. Lúc đầu hắn là muốn tự tay diệt sát Tô Mạc, nhưng là Lực Tôn muốn đem Tô Mạc rút hồn, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tô Mạc mặt không đổi sắc, kiếm quang trong tay lóe lên, một kiếm hướng trong đó một cái ma dương trảm kích mà đi. Hưu, thật lớn hỗn độn kiếm khí, trong nháy mắt trảm kích mà ra, từ một cái ma dương phía trên một chém mà qua, đem ma dương một phân thành hai. Bất quá, cái này ma dương quỷ dị không gì sánh được, trong nháy mắt liền có khôi phục nguyên trạng. Ừm. Tô Mạc thấy vậy kinh ngạc, cái này ma dương dĩ nhiên như thế huyền diệu, không cách nào hủy diệt. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, liền muốn từ một cái ma dương bên trong xuyên qua. Bằng lực phòng ngự của hắn, hoàn toàn không sợ ma dương bên trong cực nóng chi lực. Ha ha. Tô Mạc, ngươi không phá nổi ma dương, tiến vào cửu dương chân giới đi. Cửu dương ma thần thấy vậy, lập tức cuồng tiếu một tiếng, lập tức cực lực thôi động ma dương. Chính đại ma dương trong nháy mắt hội tụ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được mặt trời màu đen. Mặt trời màu đen, to lớn vô cùng, phương viên mấy chục vạn dặm, lơ lửng tại tinh không trung ương, đem Tô Mạc bao phủ ở bên trong. Cái này mặt trời màu đen bên trong, chính là cửu dương chân giới, một chỗ hung hiểm tuyệt địa. Chợt vừa tiến vào cửu dương chân giới, Tô Mạc liền cảm thấy một cổ ngạt thở giống như lực lượng. Nguồn lực lượng này, không chỉ có cực nóng không gì sánh được, có thể dung luyện hết thảy, càng có một loại điên cuồng bá đạo ý chí, muốn áp chế hắn, phá hủy hắn. Không chỉ có như vậy, toàn bộ Cửu Dương chân giới bên trong, phản phất là một cái cự đại vũng bùn, có một loại lực lượng kỳ dị, hình thành cường đại trói buộc chi lực, để thân hình của hắn lập tức trì trệ, cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Mạc toàn thân liền bốc lên trùng thiên khói trắng, tư tư rung động, thân thể càng là truyền đến đau đớn một hồi. Cửu Dương chân giới bên trong nhiệt độ, so ngoại giới cao vạn lần, 10 vạn lần, có thể trong nháy mắt hòa tan hết thảy hư thần cảnh trở xuống võ giả, coi như là bình thường hư thần cảnh nhất biến, nhị biến võ giả, cũng sống không qua mấy cái hô hấp thời gian. Tô Mạc trong lòng giật mình, lập tức cực lực thôi động huyết mạch chi lực, cùng hỗn độn chi lực hộ thể, hùng hậu hỗn độn chi lực, đem hắn hoàn toàn bao khỏa, thân thể mới khôi phục bình thường. Bất quá, cái này Cửu Dương chân giới bên trong, đích thật là phi thường đáng sợ, ngay cả hắn hỗn độn chi lực, đều đang nhanh chóng hòa tan. Tất cả người quan sát, không cách nào khẩn trương tới cực điểm, Cửu Dương ma thần Cửu Dương chân giới, danh chấn thiên hoang tinh vực. Hiện nay, Tô Mạc bị vây ở Cửu Dương chân giới, rất có thể muốn triệt để vẫn lạc. Long Đằng cùng Lý Phong, Dực Hiểu Hiểu bọn người, khẩn trương tới cực điểm, chỉ hận thực lực mình không đủ. Mấy người thân hình khẽ động, liền muốn liều lĩnh tiến đến cứu giúp, bất quá, Long Thương tay áo hất lên, một cổ kình lực lập tức đem mấy người trói buộc lại, chém. Vào thời khắc này, Cửu Dương ma thần cũng đã tiến nhập Cửu Dương chân giới bên trong, lập tức liền xuất thủ. Cửu Dương ma thần tại Cửu Dương chân giới bên trong, hoàn toàn không nhận ảnh hưởng chút nào, thực lực tựa hồ càng mạnh 2 điểm. To lớn màu đen ma đao một bổ mà ra, sắc bén đao khí như cùng chết vong liêm đao, trong nháy mắt vượt qua mấy chục vạn dặm, tới gần Tô Mạc. Rét lạnh sát cơ, bao phủ tại Tô Mạc quanh thân, bàn bạc uy thế kinh thiên động địa. Diệt, Tô Mạc mặt không đổi sắc, lập tức xuất kiếm ngăn cản. Hắn hiện tại đã mất đi tiên cơ, chỉ có thể trước ngăn trở đối phương, lại đánh tan Cửu Dương chân giới. Đại kiếm vung lên mà ra, sắc bén hỗn độn kiếm khí, uy thế đồng dạng to lớn. Tô Mạc không có bao nhiêu giữ lại, vô luận là huyết mạch chi lực hay là chiến hồn chi lực đều thôi động đến cực hạn. Bất quá, ở trong Cửu Dương chân giới, hắn không chỉ có thân hình nhận lấy trói buộc, thực lực cũng nhận áp chế. Cường đại hỗn độn kiếm khí bị Cửu Dương chân giới lực lượng phi tốc ma diệt. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đao khí cùng kiếm khí tấn công, toàn bộ tinh không vì đó kịch chấn. Nhưng mà lần này hỗn độn kiếm khí lại là không cách nào ngăn cản đao khí, lập tức băng diệt. Thật lớn đao khí, sắc bén không gì sánh được, thẳng tiến không lùi, trực tiếp liền chém tới Tô Mạc trước người. Mà Tô Mạc bị Cửu Dương chân giới trói buộc, căn bản tránh cũng không thể tránh, cũng không kịp xuất thủ lần nữa ngăn cản. Xong, Tô Mạc hẳn phải chết, một đời yêu nghiệt như vậy tiêu vong. Thấy cảnh này, vô số võ giả trong lòng thầm than, đã vì Tô Mạc mặc niệm. Cửu Dương ma thần một đao này cường đại cỡ nào, coi như cùng là hư thần cảnh tam biến cốt linh, Long Thương bọn người đều khó có khả năng dùng thân thể ngăn trở một đao này, càng không nói đến là Tô Mạc. Chương 2112, nghịch thiên phòng ngự. Tô Mạc, Long Đằng, Lý Phong cùng Khương Phong Nhiên bọn người sắc mặt cuồng biến, lên tiếng kinh hô. Bất quá, bọn hắn bị Long Thương khí kình trói buộc, lại là không cách nào lập tức tiến đến cứu giúp. Vô số người quan chiến trận to mắt, bọn hắn đã có thể dự liệu được tiếp xuống kết quả. Tô Mạc chết thảm tại chỗ, một đời yêu nghiệt như vậy tiêu vong, không ai có thể ngạnh kháng Cửu Dương ma thần một kích. Tô Mạc hẳn phải chết. Âm Thần cùng Phổ Dương ngược lại là thầm thả lỏng khẩu khí, Tô Mạc nếu là ở dưới một kiếm này vẫn lạc, cũng coi là một chuyện tốt. Hư Vô Thần, Khương Thần Dạ hai người đồng dạng làm Vạn Giới Sơn đệ tử, trong lòng khẩn trương. Cho tới bây giờ, Bạch Thiên Nam sư huynh thế mà vẫn chưa xuất hiện, không tốt. Lực Tôn lại là trong lòng giật mình, hắn là muốn bắt sống Tô Mạc, rút ra thần hồn cùng chiến hồn, xong trở về cho Công Thừa Thái Hạo dung hợp. Còn nếu là Tô Mạc bị một kích triệt để diệt sát, vậy liền được không bù mất. Cửu Dương chân giới bên trong, đối mặt Cửu Dương ma thần cường đại một đao, Tô Mạc lại là cũng không có cỡ nào bối rối, bởi vì hắn có lòng tin ngăn trở một kích này. Một kích này uy lực đã bị kiếm khí của hắn tiêu hao một nửa lực lượng, hắn làm sao có thể ngăn không được. Chí Tôn Cốt, Tô Mạc trong lòng hét lớn một tiếng, huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, triệt để kích phát Chí Tôn chiến thể phòng ngự. Toàn thân của hắn lập tức hóa xương, toàn thân làn da cùng huyết nhục đều biến thành thuần kim sắc xương cốt. Toàn thân hắn xương cốt màu vàng phía trên hiện đầy đường vân kỳ dị, tăng thêm mấy phần thần bí cùng huyền diệu. Kim quang chói mắt nổ bắn ra 10 vạn dặm, đem Cửu Dương chân giới lực lượng đều tách ra hơn phân nửa. Giờ khắc này, Tô Mạc lực phòng ngự đã cường đại đến cực hạn, có thể xưng bất diệt kim thân. Có thể nói như vậy, Tô Mạc Chí Tôn cốt phòng ngự mạnh hơn Công Thừa Thái Hạo 3 phần, bởi vì Công Thừa Thái Hạo thi triển Chí Tôn cốt thời điểm chỉ có Chí Tôn chiến thể huyết mạch chi lực, mà Tô Mạc lại có đại lượng phòng ngự thể chất tăng thêm, tỉ như để phòng ngự lực lấy xưng kim cương chi thể, thiên cốt chi thể, lưu ly bảo thể các loại. Những này huyết mạch thể chất, mặc dù mỗi một loại đều kém xa Tích Tắc Chí Tôn chiến thể, nhưng là điệp gia lên uy lực nhưng cũng phi thường cường đại. Cái này khiến Tô Mạc Chí Tôn cốt uy lực bạo tăng, xa xa không phải Công Thừa Thái Hạo có khả năng so sánh. Đóng ngoặc vuông, Tô Mạc không chỉ có vận dụng Chí Tôn cốt, càng đem hỗn độn chi lực vận chuyển tới cực hạn, tạo thành hùng hậu không gì sánh được hộ thể phòng ngự. Một hơi nữa, oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, màu đen đao khí trùng điệp trảm kích ở trên người Tô Mạc, cường đại hộ thể hỗn độn chi lực ứng thanh mà phá, bị đao khí trong nháy mắt chém ra. Sau đó đao khí trùng điệp trảm kích tại Tô Mạc trên thân thể, keng, như là binh khí tấn công thanh âm vang lên, chấn động màng nhĩ của người ta, chói mắt ánh lửa trên người Tô Mạc nổ tung, kinh khủng kình lực sôi trào mãnh liệt. Sưu, chỉ gặp Tô Mạc thân hình lập tức bị trảm kích bay ngược ra ngoài, nhanh như thiểm điện bay thẳng ra Cửu Dương chân giới phạm vi. Cũng không có đám người tưởng tượng như vậy, bị một đao diệt sát tình huống, làm sao có thể? Cửu Dương Ma Thần trợn to mắt, không thể tin nhìn qua một màn này. Hắn cường đại như thế một đao, thế mà không có phá vỡ Tô Mạc phòng ngự, cái này sao có thể? Nếu là Tô Mạc xuất kiếm ngăn cản, ngăn trở một đao này, vẫn là hợp tình hợp lý, nhưng là hoàn toàn dựa vào nhục thân ngăn trở, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Toàn trường yên tĩnh lại, bầu không khí như vậy ngưng kết, tất cả mọi người diện mục ngốc trệ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Tô Mạc không có chết, không chỉ có không có chết, còn cần nhục thân kháng trụ Cửu Dương Ma Thần một đao này, đây quả thực làm nghịch lẽ thường. Võ thánh cảnh đại viên mãn tu vi, nhục thân ngạnh kháng hư thần tam biến cường giả một đao, đây quả thực là kỳ tích. Mà lại, nhìn Tô Mạc bộ dáng, tựa như cũng không có bị thương gì. Lực phòng ngự này triệt để vô địch, vô luận là Long Đằng, Lý Phong, Khương Phong Nhiên bọn người, hay là Long Thương, Âm Thần, Phổ Dương các cường giả, đều là trong lòng kinh hãi, trợn mắt hốc mồm. Thật sự là kết quả này, quá mức ngoài dự liệu, quá mức kinh người. Cốt Linh là một bộ hài cốt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng là, nó nhìn thấy tình cảnh này, cũng là như là hóa đá đồng dạng. Chí Tôn cốt, Lực Tôn hai con ngươi cơ hồ muốn trừng ra đôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, trong lòng nhấc lên sóng biến dâng trào, bởi vì, hắn một chút liền nhận ra được, Tô Mạc thi triển chính là Chí Tôn cốt, Chí Tôn chiến thể Chí Tôn cốt, Công Thừa Thái Hạo Chí Tôn cốt. Không có người so Lực Tôn hiểu rõ hơn Chí Tôn cốt, đây là Chí Tôn chiến thể đặc hữu bản lĩnh, độc thuộc về Công Thừa Thái Hạo. Nhưng là hiện tại, Tô Mạc thế mà thi triển Chí Tôn cốt, cái này khiến Lực Tôn có thể nào không kinh hãi. Trước đó, hắn nhìn thấy Tô Mạc trên người dị tượng, đã từng cảm giác cùng Chí Tôn chiến thể có chút giống, nhưng cũng không thể khẳng định chính là Chí Tôn chiến thể. Dù sao cùng Công Thừa Thái Hạo Chí Tôn chiến thể hơi có khác biệt, nhưng là hiện tại, hắn đã có thể xác định, Tô Mạc chính là có được Chí Tôn chiến thể. Tại sao có thể như vậy? Lực Tôn trong lòng cuồng hô, trong đầu như chớp giật xẹt qua, nghĩ đến một cái để hắn kinh hãi khả năng. Công Thừa Thái Hạo nhục thân, bị Tô Mạc trảm phá đằng sau thu lấy, vậy đã nói rõ, Tô Mạc là dựa vào Công Thừa Thái Hạo nhục thân, mới đến Chí Tôn chiến thể. Lực Tôn có thế không tin, Tô Mạc trước kia liền có Chí Tôn chiến thể, tuyệt đối là gần nhất mới có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Mạc có đánh cắp người khác huyết mạch thể chất năng lực, đánh cắp Công Thừa Thái Hạo Chí Tôn chiến thể. Nghĩ đến khả năng này, Lực Tôn trong lòng chấn động mãnh liệt, tinh thần đều có chút hoảng hốt đứng lên. Hắn không quá tin tưởng khả năng này, nhưng là sự thật lại là không cho phép hắn không tin. Chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tam đại cường giả giật mình, trăm vạn võ giả giật mình, tất cả mọi người bị Tô Mạc lực phòng ngự kinh đến. Sưu, Tô Mạc bay ngược mấy chục vạn dặm, mới chậm rãi ổn định thân hình, thật sự là hắn là không có thụ thương, nhưng là cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Cửu Dương Ma Thần một đao kia uy lực, mặc dù bị kiếm khí của hắn ma diệt một nửa, vẫn như cũ vô cùng to lớn, mà hắn hộ thể hỗn độn chi lực, nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở hai thành lực lượng, còn lại ba thành uy lực, toàn bộ bị nhục thể của hắn chặn lại, lực lượng khổng lồ, để toàn thân hắn huyết dịch ngược dòng, thể nội xương cốt đau buốt nhất không thôi, hai tay đều đang không ngừng run rẩy. Tô Mạc nhìn thoáng qua trước người hắn trên da, có một đạo thật dài dấu đỏ, rịn ra nhẹ nhẹ vết máu, phòng ngự của hắn vẫn là bị phá vỡ một tia, không có hoàn toàn ngăn trở một kích này, đương nhiên, điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói, có thể bỏ qua không tính. Cực lực đè xuống thể nội huyết dịch sôi trào, Tô Mạc trong tay song kiếm đột nhiên giơ lên thật cao, chết là các ngươi, băng lãnh tiếng quát, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, trong lòng của hắn sát cơ, đã triệt để bạo phát, hai đạo thật lớn hỗn độn kiếm mang, như là hai cây thông thiên chi trụ, nổ bắn ra tinh không, uy chấn thiên địa, kinh khủng chiến hồn chi lực, như là ức vạn núi lửa, tại trong kiếm quang cuồn cuộn, uy chấn Hoàng Vũ, trong lúc nhất thời, Hoàng Vũ đột nhiên thay đổi, toàn bộ tinh không phong vân biến sắc, chương 2113, đỉnh phong va chạm. Tô Mạc triệt để vận dụng sát chiêu, không chuẩn bị lãng phí thời gian nữa, Cửu Dương Ma Thần ba người rất cường đại, nếu là hắn không đánh đòn phủ đầu, rất có thể sẽ bị ba người đánh bại, mặc dù hắn phòng ngự đã nghịch thiên, nhưng cũng không thể vô địch, đến hàng vạn mà tính chiến hồn, bị Tô Mạc rót vào hai đạo trong kiếm quang, để song kiếm kiếm mang, uy thế càng phát kinh người, cuồn cuộn kiếm mang, phóng lên tận trời, kình lực ba động to lớn vô cương, chiến hồn chi lực như bàn bạc biến cả, ngập trời uy thế, cuồn cuộn Hoàng Vũ vô hạn, Tô Mạc căn bản không quan tâm tiêu hao, một kích này, hắn muốn lực công kích tối đại hóa, nhất định phải trọng thương hoặc là chém giết ba người, cái gì, đây là, làm sao có thể, cảm nhận được Tô Mạc cái này hai kiếm uy thế, kinh hô không ngừng, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này hai đạo kiếm mang, cho dù còn không có đánh ra, tán phát khí tức, đã viễn siêu hư thần cảnh đệ tam biến võ giả. Cái này khiến trong lòng mọi người lần nữa chấn động mãnh liệt, nguyên lai Tô Mạc một mực tại ẩn giấu thực lực chân chính lại đã đạt tới mức độ này. Loại này khí thế đáng sợ, quả thực là có thể khiến người ta ngạt thở. Lực Tôn, Cửu Dương Ma Thần, Cốt Linh ba người đứng mũi chịu sào, bọn hắn khoảng cách Tô Mạc gần nhất, có thể nhất cảm nhận được cái này hai kiếm đáng sợ. Thế này sao lại là võ thánh cảnh võ giả công kích, phân biệt đã nhanh muốn tiếp cận hư thần đệ tứ biến cường giả uy thế. Trong nháy mắt, Cửu Dương Ma Thần ba người, trong lòng đều hiện ra dự cảm không tốt, chém. Vào thời khắc này, hét lớn một tiếng từ Tô Mạc trong miệng vang lên, vang vọng tinh không, vang vọng vô hạn Hoàng Vũ. Cái này âm thanh hét lớn băng lãnh, bá đạo, xâm nhiên, lạnh lẽo, ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ, cùng vô tận lửa giận. Sau đó, liền nhìn thấy Tô Mạc xuất thủ, hai tay của hắn, như là bánh xe gió đồng dạng, điên cuồng trảm kích, hư hư hư, tiếng xé gió chói tai, cơ hồ nối thành một mảnh, như là cự trùng vù vù âm thanh, Tô Mạc mỗi một cánh tay, đều là không ngừng trảm kích, cơ hồ là trong nháy mắt, liền nhao nhao chém ra 99 kiếm, líp nha líp nhíp kiếm khí, hình thành to lớn vô cương kiếm khí phong bạo, quét ngang tinh không, che đậy Hoàng Vũ, đây là Tô Mạc đỉnh phong một kích, chưa bao giờ có cường đại một kích, thi triển ra một kích này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền tái nhợt xuống tới. Đóng ngoặc vuông. Đây là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, khống chế đại lượng chiến hồn, để hắn suýt nữa thần hồn sụp đổ. Nhưng là, đây hết thảy đều là đáng giá. Một kích này cường đại trước nay chưa từng có. Ầm ầm, mãnh liệt nổ vang, làm cho thiên địa cùng vang lên, vạn giới rung rẩy, kiếm khí khổng lồ phong bạo, che khuất bầu trời, nghiền ép Hoàng Vũ. Giờ khắc này, phản phất trong toàn bộ vũ trụ, hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có cái này to lớn vô cùng kiếm khí phong bạo. Kiếm khí phong bạo tốc độ nhanh đến cực hạn, như là hủy diệt hết thảy cự thú, bài sơn đảo hải đồng dạng hướng Lực Tôn, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh ba người nghiền ép mà đi. Bởi vì phong bạo quá khổng lồ, cơ hồ bao phủ toàn bộ thế giới, làm cho ba người tránh cũng không thể tránh. Không tốt, mau lui lại, làm sao có thể, vô luận là Lực Tôn, hay là Cửu Dương Ma Thần, hay là Cốt Linh, đều là trong lòng hoảng hốt. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại, Cửu Dương Ma Thần càng là lập tức đem hắn Cửu Dương chân giới thu hồi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, nếu như mình không thu hồi, Cửu Dương chân giới sẽ bị kiếm khí phong bạo triệt để hủy diệt, Cửu Dương chân giới là thực lực của hắn căn cơ, hắn quyết không thể mạo hiểm, mà phía sau vô số võ giả, phản ứng lại, nhao nhao nhanh lùi lại, mặc dù bọn hắn khoảng cách cực xa, nhưng kiếm khí này phong bạo thực sự quá mức dọa người, bọn hắn không thể không lui, miễn cho gặp vạ lây. Sư sư sư, Cửu Dương Ma Thần ba người, điên cuồng nhanh lùi lại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, ba người bọn họ tốc độ mặc dù nhanh, làm thế nào khả năng nhanh hơn Tô Mạc công kích, cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm khí khổng lồ phong bạo, liền tới gần ba người, muốn đem ba người một ngụm nuốt hết, cùng một chỗ công kích, liên thủ đánh tan nó, diệt, ba người nhao nhao hét lớn, lập tức toàn lực xuất thủ, đều là thi triển tột cùng nhất một kích. Chỉ gặp Lực Tôn thân hình bành trướng, hình thể trở nên càng thêm cao lớn cường tráng, hắn song quyền đều xuất hiện, như là song long xuất hải, gào thét quyền kình, thẳng tắp đánh ra, uy thế to lớn không gì sánh được, lực quyền hùng hậu như biển. Song quyền đánh ra, phản phất rút khô Lực Tôn lực lượng, làm cho thân hình của hắn hơi khô xẹp xuống. Nhưng là, cái này hai quyền uy lực, có thể xưng không gì sánh kịp, viễn siêu trước đó Lực Tôn công kích, mà Cửu Dương Ma Thần, ma đao giơ lên, điên cuồng phách trảm, vô số màu đen đao khí, liên miên bất tuyệt, dậy sóng như biển, không ngừng hướng kiếm khí phong bạo tập sát mà đi, uy lực thông tri to lớn vô cùng. Cốt Linh đồng dạng cực lực xuất thủ, hai trảo của hắn cấp tốc bành trướng, biến thành như là vuốt rồng đồng dạng to lớn cốt trảo, dài đến trăm trượng, to lớn cốt trảo phía trên, lượn lờ lấy màu xanh lá quỷ dị quang mang, tản ra khiến người ta run sợ khí tức khủng bố, song trảo đều xuất hiện, thoáng chốc ở giữa, hai cái màu xanh lá khổng lồ cốt trảo, lớn như núi cao, giống như tử thần chi thủ, bẻ vụn hết thảy, hung hăng hướng kiếm khí phong bạo chộp tới, kiếm khí phong bạo che đậy hoàng vũ, Lực Tôn ba người công kích bá đạo giống vậy kinh thiên, song phương chớp mắt tới gần, kinh thiên va chạm sắp bắt đầu. Giờ khắc này, tất cả quan chiến võ giả đều hoảng sợ trợn to mắt, nhìn chòng chọc vào đây hết thảy. Đám người phát hiện, bọn hắn từ đầu đến cuối đều xem thường Tô Mạc. Vị này thiên hoang đệ nhất yêu nghiệt, thiên hoang thái cổ đến nay mạnh nhất thánh vương, sớm đã không thể dùng thiên tài để hình dung. Tô Mạc đã triệt để trưởng thành lên, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, trưởng thành đến khinh thường thiên hoang tình trạng, trưởng thành đến không sợ hết thảy tình trạng. Vô luận là võ giả bình thường, hay là âm thần, phổ dương, long thương, hư vô thần các loại đại năng cường giả, đều là Tô Mạc thực lực cảm thấy sợ hãi. Loại này trở thành tốc độ, loại chiến lực này, đã vô địch cùng thiên hoang. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, tại tất cả mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, Cửu Dương Ma Thần ba người công kích, ầm ầm cùng Tô Mạc kiếm khí phong bạo tấn công ở cùng nhau. Oanh! Oanh! Ầm ầm, tiếng vang rung trời, vang vọng tinh không, chấn động hoàng vũ, kinh khủng bạo tạc ầm vang bộc phát, Cửu Dương Ma Thần ba người công kích, nhao nhao nổ tung, không ngừng sụp đổ, hóa thành vô biên kình lực, ngập trời khí lãng, quét sạch cửu thiên thập địa, kiếm khí khổng lồ phong bạo, cũng tại khủng bố vô biên trong lúc nổ tung, ầm vang tán loạn ra, hình thành hủy thiên diệt địa trùng kích, bất quá, tán loạn kiếm khí phong bạo, cùng vô biên sóng xung kích, lại là không có buông tha Cửu Dương Ma Thần Tam Tam. Trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ, ầm ầm, tiếng vang không ngừng, oanh minh chấn động chư thiên, vang vọng tinh không vô tận, toàn bộ thế giới, hết thảy đều không tồn tại, chỉ còn lại có vô biên sóng xung kích trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn phun trào, tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào to lớn mà hỗn loạn sóng xung kích, muốn nhìn rõ Cửu Dương Ma Thần ba người tình huống, nhưng là, không ai có thể thấy rõ, toàn bộ tinh không một mảnh hỗn độn, Cửu Dương Ma Thần ba người, phản phất triệt để biến mất vô tung. Chương 2114, chạy trối chết. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, oanh minh không ngừng, toàn bộ tinh không hỗn loạn tưng bừng, chỉ còn lại có vô tận sóng lớn. Tô Mạc ánh mắt như điện, cẩn thận điều tra lấy hết thảy, hắn cũng không rõ ràng, một kích này có thể hay không giết chết Cửu Dương Ma Thần ba người, nghĩ đến có chút rất không có khả năng, dù sao, ba người làm hư thần cảnh tam biến đại năng, bảo mệnh bản lĩnh hẳn là rất mạnh, nhất là Lực Tôn, làm bá thiên tộc người. Nhục thân cực độ cường đại, sẽ không dễ dàng hủy diệt. Bất quá, coi như ba người này không chết, trọng thương vẫn rất có khả năng. Tô Mạc đối với mình một kích này rất có lòng tin. Tất cả mọi người đều là trên mặt hãi nhiên, trong lòng sợ hãi nhìn qua hỗn loạn tinh không, muốn nhìn rõ chiến đấu kết quả. Vào thời khắc này, sưu sưu sưu, ba đạo sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, liền nhìn thấy to lớn vô cương sóng xung kích bị xé nứt, có ba đạo thân ảnh như là mũi tên đồng dạng, cấp tốc bay ra. Ba đạo thân ảnh này chính là Lực Tôn, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh ba người. Ba người chật vật không chịu nổi, thê thảm không gì sánh được. Lực Tôn sắc mặt trắng bệch, trong miệng máu tươi không ngừng chảy xuôi. Cốt Linh toàn thân xương cốt đều biến thành màu xám đen, hai đầu xương cánh tay đã không biết nơi nào đi. Cửu Dương Ma Thần thê thảm nhất, nhục thân cơ hồ bị tàn phá sắp báo hỏng, một đường bay đến, huyết dịch đầy trời vẩy xuống, tàn toái huyết nhục không ngừng sụp đổ, rút lui, quát to một tiếng, từ Cửu Dương Ma Thần trong miệng vang lên, vang vọng chư thiên, hắn căn bản không có một tia dừng lại, cấp tốc thoát đi, mà Lực Tôn cùng Cốt Linh hai người, đồng dạng không có chút nào dừng lại, phân tán chạy trốn, ba người bọn họ, đều là bản thân bị trọng thương, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cửu Dương Ma Thần ba người liền biến mất không thấy. Tô Mạc Mạc không thay đổi nhìn qua thoát đi ba người, hắn cũng không có đi truy sát, bởi vì hắn vô lực truy sát. Nếu là có khả năng, hắn tự nhiên muốn đem ba người toàn bộ chém giết. Nhưng là, thi triển vừa rồi đỉnh phong một kích, tinh thần lực của hắn tiêu hao quá độ, thần hồn có chút suy yếu, đã không phát huy ra quá mạnh thực lực. Cái này khiến Tô Mạc có chút buồn bực, thật vất vả đem ba người trọng thương, thế mà còn chỉ có thể thả ba người đào tẩu. Bất quá, hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt, chỉ cần thực lực của hắn đủ rồi, về sau cũng không tiếp tục sợ Vu tộc, Chân Ma tộc cùng Bá Thiên tộc. Toàn bộ tinh không hoàn toàn yên tĩnh, vô số võ giả kinh ngạc nhìn qua cấp tốc thoát đi Cửu Dương Ma Thần ba người, thật lâu im lặng. Bại, đóng ngoặc vuông, triệt để bại, không chút huyền niệm thảm bại. Tam đại hư thần cảnh tam biến đại năng liên thủ phía dưới vẫn như cũ không địch lại Tô Mạc, thảm bại chạy trốn như là chó nhà có tang. Cái này khiến vô số người kinh hãi không thôi. Vô địch, Tô Mạc triệt để vô địch. Tại cái này hư thần cảnh tứ biến cường giả không ra thời đại, nhìn chung toàn bộ thiên hoang tinh vực, ai có thể cùng Tô Mạc tranh phong? Một đời yêu nghiệt, rốt cục leo lên đỉnh phong. Rất nhiều mặt người sắc khác nhau, đối với Lý Phong, Long Đằng, Thanh Nhã bọn người tới nói, Tô Mạc có thế có thực lực như thế, bọn hắn tự nhiên rất là phấn chấn, thậm chí trong lòng cuồng hỉ. Tô Mạc vô địch, Thương Khung Môn cũng có thể đứng lên, không cần lại trốn trốn tránh tránh, mà là có thế ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện thiên hạ. Mà đối với rất nhiều đại thế lực, đại chủng tộc mà nói, Tô Mạc cuộc khởi, để bọn hắn tràn đầy khủng hoảng, bởi vì bọn hắn không rõ ràng, Tô Mạc sẽ cho thiên hoang mang đến như thế nào kịch biến, thiên hoang rất có thể sẽ bởi vì Tô Mạc, mà lại lần nữa tẩy bài. Nhất là âm thần cùng Phổ Dương chờ cùng Tô Mạc có khúc mắc người, trong lòng càng là tràn đầy ngưng trọng. Sưu sưu sưu, lúc này, Vu tộc, Chân Ma tộc cùng Bá Thiên tộc một đám cường giả, nhao nhao phản ứng lại, toàn bộ ầm vang mà tán, tứ tán thoát đi. Một đám cường giả tốc độ cực nhanh, như đồng đạo đạo mũi tên, phân tán mà chạy. A a a, nhưng vào lúc này, dị biến tăng vọt, trong đó một tên Vu tộc cường giả, cùng một vị Chân Ma tộc cường giả, thân thể như gặp phải trọng kích, lập tức chia năm xẻ bảy, chết cực kỳ thê thảm. Cái gì? Tam tộc cường giả đều là quá sợ hãi, không rõ ràng cho lắm, bởi vì bọn hắn căn bản không có phát hiện có người xuất thủ. Bất quá, cái này khiến bọn hắn càng thêm sợ hãi, càng nhanh chóng hơn chạy trốn. Đây là, vô số người quan chiến cũng là trong lòng kinh ngạc, bị cái này đột nhiên kinh biến giật nảy mình. Chỉ có Long Thương cùng Âm Thần số ít mấy người, trong mắt tinh quang lấp lóe, phát hiện âm thầm ẩn giấu đi hai người. Hai người này tự nhiên chính là Ám Thương cùng Ám Kiếm hai người. Bất quá, Long Thương mấy người cũng không có quản nhiều, bởi vì hai người này rõ ràng là đang trợ giúp Tô Mạc. A a, lại là hai tiếng kêu thảm, lần nữa chết thảm hai người đằng sau, mặt khác tam tộc cường giả cấp tốc đi xa, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Từ đó, một trận đại chiến lấy Chân Ma tộc, Vu tộc, Bá Thiên tộc chật vật chạy trốn mà kết thúc. Tô Mạc đứng lặng trong tinh không, ánh mắt lạnh nhạt, trầm mặc không nói. Hắn không có đối với tam tộc những cái kia phổ thông cường giả xuất thủ, nếu Cửu Dương Ma Thần ba người đều chạy trốn, những này tam tộc cường giả, chạy trốn liền chạy đi. Hắn nếu là xuất thủ, cũng rất khó giết hết, dù sao những người này rất thông minh, toàn bộ phân tán mà ra. Sau đó, Tô Mạc nhanh chân mà đi, hướng Long Đằng bọn người đi tới. Ông, thôn vệ chiến hồn thôi động mà lên. Cái kia mấy tên vừa mới bị Ám Thương cùng Ám Kiếm đánh chết cường giả, nhao nhao bị Tô Mạc thôn vệ. Hắn tiêu hao rất nhiều, mấy tên cường giả này vừa vặn để cho hắn bổ sung tiêu hao kinh lực. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạc đã không cần có bất kỳ cố kỵ. Trước kia, hắn thôn vệ người nào đó hoặc là một loại bảo vật nào đó, còn cần vụng trộm tiến hành. Nhưng bây giờ, hắn không cần có bất kỳ ẩn tàng. Quang Minh chính đại thôn vệ hết thảy, đây cũng là thực lực mang tới cải biến. Rầm. Nhìn thấy Tô Mạc trong nháy mắt đem mấy cổ thi thể thôn phệ, rất nhiều võ giả đều âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng kinh hãi không thôi. Đáng sợ, cực độ đáng sợ, trong lòng mọi người thầm nghĩ, cái này Tô Mạc nếu là xem ai không vừa mắt, suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem người thôn phệ. Ông ông, lúc này, không gian một cơn chấn động, Ám Thương cùng Ám Kiếm hai người xuất hiện ở Tô Mạc phía trước. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào Ám Thương cùng Ám Kiếm trên thân. Nguyên lai âm thầm còn ẩn tàng hai vị cường giả này, Tô Mạc. Ám Thương khẽ gọi một tiếng, trên mặt áy náy chi sắc, hắn không có hoàn thành Tô Mạc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, trong lòng có chút tâm thần bất định. Nếu là trận chiến này trước đó, chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng không có cái gì, hắn tiếp tục đi làm chính là. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Mạc đã vô địch, ngay cả bá thiên tộc tộc trưởng đều chạy trối chết, ám thương trong lòng đối với Tô Mạc không khỏi có chút sợ sợ đứng lên, các ngươi làm rất không tệ. Tô Mạc lườm ám thương cùng ám kiếm một chút, có chút nhẹ gật đầu, hắn cũng không có trông cậy vào đối phương, có thể đem vu tộc cường giả toàn giết, dù sao, khả năng này không lớn. Nghe nói Tô Mạc nói như vậy, ám thương có chút đưa khẩu khí, ám kiếm ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, trầm mặc không nói, trong lòng có của hắn, chỉ là thật sâu kính nể. Lập tức, Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên thân Long Thương, hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên có tiếng xé gió nhớ tới, quay đầu nhìn lại, liền gặp Âm Thần cùng Phổ Dương hai người bay tới. Chương 2115, tinh vực sợ hãi. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt rơi vào Âm Thần cùng Phổ Dương trên thân. Tô Mạc, nhiều năm không thấy, ngươi đã đứng ở Thiên Hoang chi đỉnh, chúc mừng. Âm Thần trên mặt mang theo vẻ tươi cười, có chút hướng Tô Mạc chắp tay nói, bộ dáng phảng phất là Tô Mạc lão bằng hữu. Phổ Dương không có mở miệng, mặt không thay đổi đi theo Âm Thần bên người. Âm Thần tộc trưởng, cái này giống như cũng không là ngươi chân thực tiếng lòng a. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn cũng sẽ không tin tưởng, đối phương là thật tâm chúc mừng. Lúc trước, hắn muốn tiếp về Vân Du Du, đồng thời dùng lãnh tà trao đổi, đều không có thành công. Âm Thần nghe vậy, khẽ thở dài một cái, hắn cũng hiểu biết Tô Mạc tâm nhớ lúc trước Vân Du Du sự tình. Lập tức, Âm Thần lắc đầu, trầm giọng nói, chuyện lúc trước, đích thật là ta làm không ổn, ở đây hướng ngươi biểu thị áy náy, về sau, ta Thái Âm tộc cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông như thế nào. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, Thái Âm tộc không yếu, hắn cũng không muốn cùng Thái Âm tộc triệt để quyết liệt. Bất quá, ranh giới cuối cùng của hắn không thể bị đụng chạm, bất kỳ người nào đều không được. Quay đầu nhìn về phía Phổ Dương, Tô Mạc ánh mắt sắc bén như đao, trầm giọng hỏi, Phổ Dương trưởng lão, ngươi vì sao thu Vân Du Du làm đồ đệ? Được nghe Tô Mạc nói như vậy, Phổ Dương nao nao, lập tức mặt hiện vẻ làm khó. Tô Mạc, Vân Du Du thiên phú không tồi, ta tự nhiên là muốn bồi dưỡng nàng. Phổ Dương thấp giọng nói ra, bồi dưỡng đằng sau đâu? Tô Mạc đắc thế không tha người, tiếp tục hỏi, thanh tuyền thuần âm chi thể, trời sinh lô đỉnh, ai không biết, Tô Mạc có thế không tin, Phổ Dương là thật tâm thu đồ đệ. Đối mặt Tô Mạc truy vấn, Phổ Dương hơi biến sắc mặt, lập tức thở dài, nói, Tô Mạc, ta chưa bao giờ ép buộc cùng nàng, coi như đưa nàng nuôi dưỡng đứng lên, cũng sẽ không ép buộc cùng nàng, ta hiểu được. Tô Mạc khẽ gật đầu, đối phương nói như vậy, nghe là rất nhân nghĩa, nhưng là cũng coi là biến tướng thừa nhận tư tâm của mình, ngươi có thể chết, không chút do dự, Tô Mạc không có dấu hiệu nào xuất thủ, một kiếm chém ra, trong nháy mắt chém ở trên người Phổ Dương, phốc phốc, hàn quang vạch phá thương khung, huyết quang chợt hiện, Phổ Dương ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra một tiếng, liền trong nháy mắt bị một bổ hai nữa, nó trong thức hải thần hồn, cũng bị một kiếm hủy diệt, không còn sót lại chút gì, cái này đột nhiên kinh biến, đem tất cả mọi người giật nảy mình, đám người làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Mạc lại đột nhiên bạo khởi, cái gì, nhìn thấy Phổ Dương chết thảm, Âm Thần lập tức sắc mặt đại biến, giận dữ hét, Tô Mạc, ngươi chớ có khinh người quá đáng, đóng ngoặc vuông, Âm Thần lửa giận trong lòng, trong nháy mắt liền nổ tung, hắn đã cúi đầu trước Tô Mạc, đối phương thế mà còn giết Phổ Dương, khinh người quá đáng thì như thế nào? Tô Mạc mặt không đổi sắc, thản nhiên thu hồi chính mình hai thanh trường kiếm, ngươi. Âm Thần trong lòng tức thì nóng giận, lập tức liền muốn động thủ, nhưng là, nghĩ đến Tô Mạc thực lực, ngay cả Cửu Dương Ma Thần cùng Lực Tôn, Cốt Linh ba người liên thủ đều bại, hắn lại cưỡng chế đè xuống lửa giận trong lòng, chúng ta còn nhiều thời gian, để lại một câu nói, Âm Thần nắm lên Phổ Dương thi thể, quay người rời đi. Mọi người thấy Âm Thần bóng lưng rời đi, không ít người âm thầm thổn thức, cái này đã là thật đáng buồn, cũng là đáng sợ, thật đáng buồn chính là, Phổ Dương vô duyên vô cớ bị giết. Đáng sợ là, Phổ Dương bị giết, Âm Thần không chỉ có không dám động thủ, thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám nhiều lời, chỉ là lưu lại một câu còn nhiều thời gian, liền có thể gặp Âm Thần đối với Tô Mạc kiên kỵ, tiền bối, bởi vì vãn bối, cho Long tộc mang đến tổn thất không nhỏ, tại hạ về sau sẽ hết sức đền bù. Tô Mạc nhìn về phía Long Thương, ông quyền nói ra, mặc dù trước đó, đối phương không cùng hắn hợp tác, vừa rồi cũng không có cùng hắn liên thủ, nhưng là, Tô Mạc trong lòng đối với Long tộc, hay là có cảm kích chi tâm, chút tổn thất này, không đáng nhắc đến. Long Thương lắc đầu, lập tức suy nghĩ một chút, nói, Tô Mạc, trước đó lão phu xem thường ngươi, không không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đạt tới tình trạng như thế, tiền bối quá khen. Tô Mạc khẽ lắc đầu, đây là sự thật, bất quá, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh chạy trốn, ngươi còn cần cẩn thận. Long Thương nhắc nhở một câu, về phần Lực Tôn, là huyền hoang tinh vực người, lần này bị thương đằng sau, hẳn là sẽ trở về huyền hoang tinh vực, cũng là không cần lo lắng quá mức, ta biết. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn chung quanh Long Đằng, Lý Phong, Ám Thương đám người, cất cao giọng nói, chư vị, theo ta về Thương Khung Môn. Nói xong, Tô Mạc cũng không có lại nhiều nói, quay người hướng Cổ Chu Tinh phương hướng mà đi. Sưu sưu sưu, Lý Phong, Khương Phong Nhiên, Ám Thương bọn người, lập tức vẻn vẹn theo Tô Mạc mà đi, mà Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu, hướng Long Thương giảng lược tình huống, cũng lập tức rời đi. Thanh Nhã cùng Thải Vân hai người, thì là phân biệt cáo tri tông môn trưởng bối, chính mình là Thương Khung Môn một phần tử, cũng nhao nhao rời đi. Cái này khiến Hư Vô Thần cùng Thánh Ma Điện người, đều là có chút không nghĩ ra, Tô Mạc phía sau còn có một cái tông môn. Long Đằng, Thanh Nhã, Thải Vân bọn người, đều là Thương Khung Môn người. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió không ngừng, trong khi hô hấp, Tô Mạc dẫn đầu Lý Phong bọn người, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Thiên Hoang tinh vực sắp biến thiên, Tô Mạc vô địch chân chính, lúc này mới Thánh Vương chi cảnh a. Nếu là Tấn Giai Hư Thần, thì còn đến đâu? Không biết Tô Mạc có còn hay không đối với chân ma tộc cùng vu tộc xuất thủ, xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía, tại Tô Mạc rời đi đằng sau, vùng tinh không này triệt để sôi trào lên, bởi vì, tất cả mọi người gặp được có tính đột phá một trận chiến, quyết định tương lai thiên hoang biến đổi một trận chiến, thẳng đến sau một hồi lâu, cái này tụ tập vô số võ giả, mới chậm rãi rời đi, nhao nhao tứ tán, mà nơi đây phát sinh sự tình, cũng theo đám người rời đi, mà hỏa tốc truyền ra, một cái tinh không lại một cái tinh hà cấp tốc truyền bá, trong lúc nhất thời, vạn tộc kinh hãi, tinh vực sợ hãi, thiên hạ vì đó hoảng sợ, Tô Mạc tên, lần nữa trở thành ức vạn võ giả đàm luận đối tượng, mỗi một cái tinh hà đều là như vậy. Chấm chấm chấm. Tô Mạc cùng Lý Phong bọn người, một đường đi nhanh, hao phí thời gian dài đằng sau, mới trở lại Thương Khung Môn, trên đường đi, hắn cũng đem Ám Kiếm cùng Ám Thương hai người, giới thiệu cho đám người nhận biết, trở lại Thương Khung Môn đằng sau. Tô Mạc không có bất kỳ cái gì trì hoãn, lập tức triệu tập tất cả trong môn cường giả nghị sự, Thanh Di Thánh Giới, Mang Hoang Thánh Sơn bên trong, hùng vĩ trong đại điện. Giờ phút này, trong đại điện, đã kín người hết chỗ, Lý Phong, Long Đằng, Dực Hiểu Hiểu, Khương Phong Nhiên, Chiến Loạn, Văn Nhân Thiên Đô, Thải Vân, Đế Thích, Hải Minh Giang, Tô Hồng vân vân vân vân, ngoại trừ Tư Không Viêm cùng Tịch Nhi bên ngoài, tất cả Thương Khung Môn cường giả, đều tề tụ. Tô Mạc cao tọa tại chủ tọa phía trên, ánh mắt như điện, nhìn chung quanh phía dưới chúng cường giả. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Tô Mạc, từng cái mặt hiện vẻ kích động. Mọi người đã biết, Tô Mạc đánh bại chân ma tộc cùng vu tộc cường giả. Chư vị, chúng ta từ Thương Khung thế giới mà đến, bây giờ đã 30 năm, một mực sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, yên lặng phát triển. Tô Mạc thanh âm trầm thấp, lập tức chậm rãi đứng lên, ánh mắt ngóng nhìn Thương Khung, phản phất có thể xuyên thấu đại điện. Xuyên thấu Mang Hoang Thánh Sơn, thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, tiếp tục nói, kể từ hôm nay, các ngươi đem không cố kỵ gì, lại không trói buộc, tiếp xuống cho các ngươi nhiệm vụ, chính là hùng bá cổ linh, xưng bá thiên hoang, trùng trùng điệp điệp thanh âm, trong đại điện vang vọng mà lên, vang vọng thật lâu, chấn động chúng nhân tâm linh, chương 2116, Thương Khung Môn cuộc khởi. Tô Mạc thanh âm không lớn, nhưng là vang ở trong tai của mọi người. Xác thực như là thiên lôi cuồn cuộn không ngớt, tất cả mọi người kích động không thôi, Thương Khung Môn rốt cục có thể đứng lên tới, đường đường chính chính nghĩ tới, Tô Mạc, chúng ta nên làm như thế nào? Đế Thích trầm giọng hỏi, ánh mắt lóe sáng không gì sánh được, Thương Khung Môn yên lặng lâu như vậy, rốt cục có thể lộ ra phong mang, Thái Thượng Trưởng Lão, xin ngài phân phó. Thanh Minh Tử ôm quyền nói ra, Tô Mạc khẽ vuốt cằm, suy nghĩ một chút, chậm chậm mở miệng nói, thứ nhất, trong vòng 3 ngày, nhất thống Cổ Chu Tinh, khiến cho Cổ Chu Tinh tất cả thế lực thần phục. Sau đó hướng toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà khuếch trương. Thứ hai, từ bá thiên tộc những tài nguyên kia bên trong, tìm tới một loại cường đại thủ hộ đại trận, làm Cổ Chu Tinh hộ tinh đại trận. Thứ ba, Ám Thương cùng Ám Kiếm, các ngươi lập tức đi giám tra chân ma tộc cùng vu tộc hết thảy động tĩnh, đồng thời để cho các ngươi tộc nhân, dàn xếp tại Cổ Chu Tinh. Tô Mạc liên tiếp hạ đạt 3 cái mệnh lệnh. Đây là trước mắt Thương Khung Môn cần gấp làm sự tình. Đầu tiên chính là nhất thống Cổ Chu Tinh, sau đó mới tốt trắng trợn khuếch trương, phát triển thế lực. Thứ Thương Khung Môn chỉ có triệt để cường đại, ngày sau mới có sức tự vệ. Tô Mạc từ đầu đến cuối muốn rời khỏi, không có khả năng một mực thủ hộ Thương Khung Môn, cho nên nhất định phải để Thương Khung Môn triệt để lớn mạnh, hắn có thể an tâm rời đi. Sau đó liền bố trí Cổ Chu Tinh Hộ Tinh Đại Trận, hiện nay, Vu tộc cùng Chân Ma tộc chưa diệt, không thể không đề phòng. Cuối cùng, chính là giám thị Chân Ma tộc cùng Vu tộc động tĩnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đúng, nghe nói Tô Mạc nói như vậy, đám người nhao nhao ứng thanh. Lập tức, Tô Mạc lại kỹ càng hướng đám người giảng giải cái này ba cái nhiệm vụ chi tiết, đám người liền nhao nhao cáo lui. Ám Thương cùng Ám Kiếm rời đi Thương Khung Môn, tiến đến giám sát Chân Ma tộc cùng Vu tộc động tĩnh, đồng thời an bài Ám Ảnh tộc vào ở Cổ Chu Tinh, mà Thương Khung Môn cường giả, đại bộ phận đều tại Long Đằng, Lý Phong, Khương Phong Nhiên đám người dẫn dắt phía dưới, tiến đến chinh phục Cổ Chu Tinh các đại thế lực, một bộ phận cường giả, tại Đế Thích dẫn dắt phía dưới, từ Bá Thiên tộc tài nguyên bên trong, tìm kiếm thích hợp hộ tinh đại trận, cũng lấy tay lĩnh hội cùng bố trí. Tô Mạc về tới cung điện của mình, tại cung điện trong ngồi xếp bằng, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ dẫn đến, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình phát ra đỉnh phong một kích sẽ ảnh hưởng đến thần hồn, tinh thần lực tiêu hao khổng lồ như vậy. Lúc đó, hắn vì để cho công kích tối đại hóa, liều lĩnh tại công kích bên trong rót vào chiến hồn, đóng ngoặc vuông, bỏ qua chiến hồn số lượng, đã siêu việt tinh thần hắn có thể khống chế cực hạn, có thể nói là nghiêm trọng vượt qua tinh thần lực phụ tải. Một kích kia cường đại, tự nhiên không cần nhiều lời, một kích trọng thương ba tên hư thần cảnh đại năng. Khẽ thở dài, Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, tối thiểu còn muốn thời gian mấy tháng, tinh thần lực của hắn mới có thể triệt để khôi phục. Có thể nói, trong thời gian ngắn, thực lực của hắn không cách nào phát huy đến đỉnh phong, dù sao, chiến lực của hắn có rất lớn một phương diện cần nhờ tinh thần lực đến chèo chống. Không biết Tư Không Viêm tìm tới Thiên Cơ lão nhân không có, nghĩ đến như vậy Thương Khung Môn, Tô Mạc có nghĩ đến Tịch Nhi, hiện nay Thương Khung Môn có được trước nay chưa có tốt cục diện, mà duy chỉ có thiếu Tịch Nhi đến phân hưởng cái này tốt đẹp thành quả. Một lát đằng sau, Tô Mạc chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị ngồi xuống mấy ngày, lại đi bước kế tiếp động tác. Lúc đầu dự định trong vòng 2 năm đi theo Bạch Thiên Nam tiến về thần lộ, nhưng bây giờ thời gian hiển nhiên không đủ dùng, 2 năm kỳ hạn đã nhanh đến. Bất quá hắn sẽ không lưu lại tai họa ngầm cùng tiếc nuối, nhất định phải an bài tốt hết thảy, lại tiến về thần lộ. Tại Tô Mạc tĩnh tu thời điểm, tại Thương Khung Môn bắt đầu hành động thời điểm, Tổ Long Tinh chiến dịch kết quả cũng theo các phương cường giả trở về mà truyền khắp Cổ Linh Tinh Hà. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ tinh hà vì đó sợ hãi, một mảnh kinh hãi. Một chút cùng Tô Mạc có khúc mắc thế lực, người người cảm thấy bất an, một chút cùng Tô Mạc có tốt đẹp quan hệ người thì là vui mừng quá đỗi. Tô Mạc đứng ở đỉnh phong, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là cực lớn chuyện tốt. Tỷ như Hoàng Tổ Thánh Triều, Thánh Hoàng lập tức triệu tập Thánh Triều tất cả cường giả khẩn cấp nghị sự, mà nghị sự đề tài thảo luận không ở ngoài ôm chặt Tô Mạc căng này đùi. Đối với một chút phe thứ ba thế lực thì là nhao nhao thu nạp cường giả để phòng Cổ Linh Tinh Hà có dị biến. Dù sao Tô Mạc là Cổ Linh Tinh Hà người, bây giờ đứng ở đỉnh phong, khó tránh khỏi không tại Cổ Linh Tinh Hà gây sự. Sau đó một đoạn thời gian, rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy kết quả chung cực là phát sinh. Cổ Chu Tinh xuất hiện một cổ vô cùng cường đại thế lực, tự xưng Thương Khung Môn. Thương Khung Môn lôi lệ phong hành, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền quét ngang toàn bộ Cổ Chu Tinh, chèn ép hơn ngàn lớn nhỏ thế lực thần phục. Mà căn cứ thế lực khắp nơi dò xét, Thương Khung Môn chính là Tô Mạc tông môn, trong môn cường giả rất nhiều, không chỉ có Long Đằng cùng Dực Hiểu Hiểu hai vị này người của Long tộc, còn có một tên gọi Lý Phong người, nhục thân thành thánh, chiến lực khủng bố, một quyền liền có thể tùy tiện oanh sát thánh vương cấp cường giả. Trừ cái đó ra, còn có không ít lợi hại yêu nghiệt, từng cái đều vô cùng cường đại. Theo tin tức dò xét, Thương Khung Môn bá đạo không gì sánh được, một lời không hợp liền đại khai sát giới, cường thế tư thái, khiến cho Cổ Chu Tinh bên trên tất cả thế lực sợ hãi, không khỏi bị chèn ép cúi đầu thần phục, không người dám phản kháng. Trong lúc nhất thời, Cổ Linh Tinh Hà rất nhiều thế lực lớn, tỉ như Cự Linh tộc, Phi Linh tộc, Tam Thần Tông các loại, cũng bắt đầu trở nên yên lặng, đồng thời điều động cường giả, điều tra Thương Khung Môn hết thảy động tĩnh cùng nội tình. Những thế lực này cũng không có bất kỳ động tác, nhao nhao yên lặng theo dõi kỳ biến. Huyền Hoang Tinh Vực, một viên vô danh tinh thần phía trên, mênh mông trong hoang nguyên, tọa lạc lấy một mảnh xanh lam hồ nước, hơn nghìn dặm rõ ràng hồ, nước hồ thanh tịnh, sóng biếc dập dờn, lượn lờ linh khí, từ từ bốc lên, hồ nước trung ương đảo hoang bên trên, thương thiên cổ thụ lâm lập, một mảnh mênh mông khí tức, ngàn trượng chín tầng thanh đồng bảo tháp, như là tuyên cổ trường tồn, nơi này là thiên cơ lão nhân chỗ ở, người ở đây một ít dấu tích đến, không hề dấu chân người, bởi vì tu vi không đến võ thánh chi cảnh, căn bản là không có cách đi vào ở trên đảo. Sưu, hư không bị xé nứt, một đạo bóng người màu đỏ rực, vạch phá bầu trời, giống như là một tia chớp, đi tới đảo hoang bên trên, rơi vào thanh đồng bảo tháp trước cửa, thật là làm cho ta dễ tìm. Bóng người màu đỏ rực, là một tên thanh niên, người mặc màu lửa đỏ trường bào thanh niên, chính là Tư Không Viêm. Hắn hao phí gần như một năm rưỡi, mới đi đến được nơi này, tốc độ này đã thật nhanh. Hơn một năm nay đến, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngừng trễ, chỉ là lợi dụng truyền tống trận, thế thì vòng vo không xuống mấy trăm lần. Bất quá, cuối cùng là tìm được thiên cơ lão nhân nơi ở. Thở dài, Tư Không Viêm bước nhanh đến phía trước, giơ bàn tay lên liền chuẩn bị gõ vang thanh đồng bảo tháp đại môn. Bất quá, hắn đột nhiên lại dừng lại, bởi vì, nghĩ đến chính mình chuyến này là có việc cầu người, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tại hạ Tư Không Viêm, đến đây bái kiến thiên cơ tiền bối. Tư Không Viêm hai tay ôm quyền, hướng thanh đồng bảo tháp không mình hành lễ, cao giọng hét to, làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Chương 2117, nổi giận đùng đùng Tư Không Viêm. Tư Không Viêm thanh âm lang lãng vang lên, truyền khắp tứ phương, nhưng là, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh, thanh đồng bảo tháp bên trong, nhã tước im ắng, chẳng lẽ không tại. Tư Không Viêm khẽ nhíu mày, hắn đến chỗ này cũng không dễ dàng, nếu là đối phương không tại, vậy coi như phiền toái. Ngay tại Tư Không Viêm có chút buồn bực thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, chuyện gì? Thanh âm già nua mà hùng hậu, phản phất cùng thế giới này không hợp nhau, chính là thiên cơ lão nhân thanh âm. Tư Không Viêm nghe vậy đại hỷ, lập tức cất cao giọng nói, tiền bối, tại hạ nghe nói tiền bối có thế diễn tính thiên cơ, đặc biệt xin tiền bối ra tìm một người hành tung, đến tầng thứ ba đi. Thiên cơ lão nhân thanh âm vang lên lần nữa, Tư Không Viêm nhẹ gật đầu, lập tức liền nhanh chân đi tới thanh đồng bảo tháp bên trong. Bảo tháp bên trong, trống trải không thôi, trên vách tháp khắp nơi là phức tạp trận pháp đường vân. Tư Không Viêm một đường không ngừng, thuận trong đó cầu thang, đi thẳng tới tầng thứ ba không gian. Tầng thứ ba trong không gian, Tư Không Viêm nhìn thấy tóc trắng phơ, tuổi già sức yếu thiên cơ lão nhân, đối phương đang ngồi ở trên bồ đoàn, tầm mắt buông xuống, bất động như núi, bái kiến tiền bối. Tư Không Viêm đi vào thiên cơ lão nhân trước người, cung kính thi lễ một cái, ngươi muốn ra tìm người nào tung tích. Cáo tri lão phu đối phương tin tức cặn kẽ. Thiên cơ lão nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đục ngầu, tràn đầy tang thương. Người này tên là Đế Lam Tịch, nguyên danh Cổ Lam Tịch, đến từ thương khung thế giới, tuổi tác. Tư Không Viêm đem Tịch Nhi tình huống, kỹ càng cáo tri thiên cơ lão nhân, hắn đối với Tịch Nhi tình huống, cũng là biết sơ lược. Thiên cơ lão nhân nhẹ gật đầu, lập tức trầm giọng nói, có thể, nhưng là đại giới là của ngươi ba tầng tinh huyết, nếu như tầng này không cách nào diễn tính, cần tiến về tầng thứ cao hơn, ngươi còn cần thanh toán càng nhiều tinh huyết, minh bạch. Tư Không Viêm nhẹ gật đầu, tại trước khi tới đây, hắn đã nghe ngóng, tự nhiên biết rõ đối phương cái này yêu cầu kỳ quái. Lập tức, Tư Không Viêm há mồm phun một cái, đem một đại đoàn tinh huyết bước ra, phun ra, hai tay phụng đến thiên cơ lão nhân trước người, tổn hao ba thành tinh huyết, đối với Tư Không Viêm ảnh hưởng không nhỏ, để sắc mặt của hắn tái nhợt xuống tới, thu hồi tinh huyết, thiên cơ lão nhân có chút gật đầu, trong tay lấy ra hắn la bàn phi tốc lựa chọn, bắt đầu diễn tính, vô số phù văn, từ trên vách tháp bay ra, cùng hắn trong tay phi tốc xoay tròn trong la bàn bay múa đường vân xen lẫn, sau một lát, la bàn chậm rãi ngừng lại, tiền bối, thế nào? Diễn tính ra kết quả sao? Tư Không Viêm thấy vậy, vội vàng hỏi, trong lòng của hắn có chút tâm thần bất định, Tô Mạc bàn giao nhiệm vụ này, hắn nhất định phải ra kết quả, không phải vậy trở về như thế nào hướng Tô Mạc bàn giao. Còn nữa, hắn cùng Tịch Nhi quan hệ cũng không tệ, cũng nghĩ biết được Tịch Nhi đến cùng ở đâu. Có hay không nguy hiểm? Không có. Thiên cơ lão nhân lắc đầu, đóng ngoặc vuông. À, Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức mặt hiện vẻ thất vọng, lập tức hắn vội vàng hỏi, tầng thứ mấy có thể diễn tính ra đến, tầng thứ năm đi. Thiên cơ lão nhân thản nhiên nói, tốt, vậy liền đi tầng thứ năm. Tư Không Viêm lập tức nói ra, ừm. Thiên cơ lão nhân có chút gật đầu, lập tức biến mất không còn tâm tích, loại này quỷ dị khó lường tốc độ, làm cho Tư Không Viêm trong lòng hơi kinh. Bất quá, Tư Không Viêm cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng bảo tháp phía trên đi đến, rất nhanh liền tới đến tầng thứ 5, lại dâng lên 2 thành tinh huyết, cho Thiên Cơ lão nhân, người sau lần nữa bắt đầu diễn tính, càng nhiều phù văn từ tháp bích bên trên bay múa mà ra, hướng trong la bàn hội tụ, phi tốc xoay tròn la bàn, vô số đường vân du tẩu, cùng phù văn giao hòa cùng một chỗ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tư Không Viêm khẩn trương không thôi, bởi vì, hao phí 5 thành tinh huyết của hắn, đã sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không thể đang lãng phí quá nhiều tinh huyết, cho nên, lần này, nhất định phải diễn tính ra kết quả, nhưng là, để Tư Không Viêm thất vọng, đợi sau một lát, diễn tính kết thúc, Thiên Cơ lão nhân có chút lắc đầu, tiền bối, vẫn là không có diễn tính ra kết quả sao? Tư Không Viêm tâm, ngã xuống đáy cốc, không có, ngươi cần phải đi tầng cao nhất. Thiên Cơ lão nhân mặt không thay đổi nói ra, cái gì? Đi tầng cao nhất, Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, nhíu mày hỏi, vậy ta còn cần thanh toán ngươi bao nhiêu tinh huyết? 4 thành. Thiên Cơ lão nhân đạm mạc nói, 4 thành. Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức biến sắc, hắn đã tiêu hao 5 thành tinh huyết, nếu là lại tiêu hao 4 thành mà nói, hắn liền xong rồi, một khi tiêu hao 9 thành tinh huyết, thực lực của hắn sẽ trên phạm vi lớn nhanh lùi lại, tu vi ngã xuống, thậm chí không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Nói cách khác, hắn một khi tiêu hao 9 thành tinh huyết, hắn con đường võ đạo, liền triệt để xong đời. Dù sao, tinh huyết cũng không phải phổ thông huyết mạch, mà là hắn tinh khí biến thành, ẩn chứa sinh mệnh lực của hắn. Tinh huyết đại lượng hao tổn, sẽ hao hết sinh mệnh lực của hắn, đây là tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, Tư Không Viêm sắc mặt không ngừng biến hóa, triệt để khó coi xuống tới, phải chăng cần phải đi tầng thứ 9. Thiên Cơ lão nhân đục ngầu 2 con ngươi, nhìn chăm chú Tư Không Viêm, nhàn nhạt hỏi, Tư Không Viêm trầm mặc không nói, Tịch Nhi mặc dù trọng yếu, nhưng là, hắn cũng không thể lấy chính mình căn cơ đến tiêu hao, đây không phải hắn có thể tiếp nhận, nếu là Tô Mạc ở đây, khẳng định cũng sẽ không đồng ý, còn nữa, coi như đi tầng thứ 9, thật liền có thể diễn tính ra kết quả sao, tiền bối, đều nói ngươi có thể diễn tính hết thảy thiên cơ, hiện tại ngay cả một người cũng không tìm tới, là truyền ngôn có hư. Hay là ngươi cố ý hố người? Tư Không Viêm mặt âm trầm hỏi, hắn nhìn không thấu Thiên Cơ lão nhân, nhưng là, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác rất quỷ dị, nếu là ngươi không muốn đi tầng thứ 9, vậy liền rời đi đi. Thiên Cơ lão nhân mặt không đổi sắc, đạm mạc nói, rời đi. Tư Không Viêm nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, ngươi được ta 5 thành tinh huyết, chẳng lẽ liền muốn tính như vậy, ngươi muốn như thế nào? Thiên Cơ lão nhân đạm mạc mà hỏi, đưa ta 5 thành tinh huyết, không phải vậy liền vì ta diễn tính ra Đế Lam Tịch Hạ Lạc. Tư Không Viêm thanh âm trầm thấp nói ra, trong lòng của hắn an nại lấy nộ khí, lão gia hỏa này được hắn 5 thành tinh huyết, nhưng không có diễn tính ra kết quả, đây quả thực là tay không bắt sói, đây là Tư Không Viêm không thể chịu đựng được, hắn cũng không phải tính tình tốt người, đi thôi. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt nhàn nhạt, vất ống tay áo một cái, Tư Không Viêm bỗng cảm giác trời đất quay cuồng, sau một khắc, Tư Không Viêm phát hiện, hắn thế mà rời đi Thanh Đồng Bảo Tháp bên trong, xuất hiện ở ngoài tháp, đáng giận, nhìn thấy tình cảnh này, Tư Không Viêm sắc mặt tái xanh, triệt để bạo phát, cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng, không công bị hố 5 thành tinh huyết, hắn cho tới bây giờ chưa từng ăn qua loại thua thiệt này, lão gia hỏa, giao ra tinh huyết của ta, không phải vậy ta đánh đổ ngươi tháp. Tư Không Viêm thân hình đằng không mà lên, bay đến không trung vạn trượng, lên tiếng hét lớn, âm thanh chấn vạn dặm. Hắn có thế không nguyện ý ăn loại này ngậm bồ hòn, có lẽ cái này Thiên Cơ lão nhân rất cường đại, nhưng là hắn dứt khoát không sợ. Bất quá, Thanh Đồng Bảo Tháp bên trong, yên tĩnh im ắng, căn bản không có nửa điểm hồi âm. Đáng giận a, đối phương không nhìn hắn, cái này khiến Tư Không Viêm lập tức nổi giận đùng đùng, trong tay ánh lửa lóe lên, xuất hiện một thanh màu lửa đỏ đại đao dài ước chừng một trượng, toàn thân xích hồng, lượn lờ ngọn lửa rừng rực, khí thế bàn bạc. Nương theo lấy mãnh liệt hỏa diễm chi lực tràn ngập bát phương, lập tức đem trên đảo nhỏ vô số cổ thụ thiêu vì hư vô, giao hay không giao ra tinh huyết. Tư Không Viêm toàn thân khí tức bành trướng, lần nữa hét lớn một tiếng, nhưng là đối mặt hắn vẫn như cũ là trầm mặc, Thanh Đồng Bảo Tháp bên trong vẫn là không có hồi âm. Hỗn đản, Tư Không Viêm quát lên một tiếng lớn, không còn hỏi thăm, lập tức liền xuất thủ, một đao hung hăng bổ về phía Thanh Đồng Bảo Tháp, thoáng chốc ở giữa, một đạo sắc bén chói mắt màu lửa đỏ đao khí từ thiên khung phía trên chém xuống, hung hăng chém về phía Thanh Đồng Bảo Tháp. Đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Chương 2118, chuyện không thể nào. Cường đại màu lửa đỏ đao khí như là thần hỏa giáng lâm, lôi cuốn bàn bạc không gì sánh được khí thế, ầm vang tới gần Thanh Đồng Bảo Tháp. Vào thời khắc này, phong cách cổ xưa Thanh Đồng Bảo Tháp phía trên lập tức bắn ra chói mắt thanh quang. Thanh quang tạo thành một cái cự đại vòng phòng hộ, một mực bọc lại Thanh Đồng Bảo Tháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa oanh minh, màu lửa đỏ đao khí trùng điệp trảm kích màu xanh vòng phòng hộ phía trên. Vòng phòng hộ kiên cố không gì sánh được, chỉ là có chút ba động một tia mà cường đại màu lửa đỏ đao khí trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời sóng lửa, quét sạch bát phương. Cường đại sóng lửa bá đạo không gì sánh được, những nơi đi qua hết thảy đều tan thành mây khói, đảo nhỏ trong nháy mắt chôn vùi, phương viên vạn dặm hồ nước đồng dạng trong nháy mắt hóa thành hư không. Tư Không Viêm chau mày, hắn nghĩ tới cái này Thiên Cơ lão nhân khả năng rất cường đại, không nghĩ tới chính mình một kích hoàn toàn vô công, có vẻ như người này sâu không lường được. Bất quá Tư Không Viêm cũng không e ngại, hắn ngược lại muốn xem cái này Thiên Cơ lão nhân đến cùng là thần thánh phương nào. Sưu, Thanh Đồng Bảo Tháp quay tròn xoay tròn, trong nháy mắt bay lên không trung vạn trượng, mà Thiên Cơ lão nhân thân ảnh thì xuất hiện ở đỉnh tháp phía trên, ngồi xếp bằng như tùng, sắc mặt đạm mạc. Lão già, đưa ta tinh huyết, hoặc là liền cáo tri ta diễn tính toán kết quả. Tư Không Viêm mặt âm trầm nói ra, hắn cảm thấy, lão già này là tại hố hắn, hoặc là đối phương căn bản là không có cách diễn tính, chỉ là muốn tinh huyết của hắn, hoặc là đối phương diễn tính ra kết quả, mà không nói cho hắn, muốn cho hắn bỏ ra càng nhiều tinh huyết. Thiên Cơ lão nhân sắc mặt đạm mạc, đang muốn há miệng, đục ngầu trong hai con ngươi, đột nhiên hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tinh mang. Lập tức, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi thật muốn biết được, đương nhiên. Tư Không Viêm lớn tiếng nói, đây không phải nói nhảm sao. Hắn tới nơi đây chính là vì điều tra Tịch Nhi tin tức, vậy ta liền tặng ngươi một câu nói, muốn tìm Đế Lam Tịch, liền đi thần lộ đi. Thiên Cơ lão nhân trầm giọng nói ra, nói xong, Thanh Đồng Bảo Tháp quang mang lóe lên, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, biến mất không còn tâm tích. Thần lộ, nhìn qua Thanh Đồng Bảo Tháp rời đi phương hướng, Tư Không Viêm thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn cũng không có đi truy đuổi, bởi vì tốc độ của đối phương so với hắn phải nhanh không ít. Còn nữa, đối phương dựa vào bảo tháp, thực lực sâu không lường được, hắn rất khó công phá phòng ngự. Tư Không Viêm chau mày lên, hắn tự nhiên biết rõ thần lộ là địa phương nào, nhưng là, chính là bởi vì thần lộ bất phàm, đây càng để trong lòng của hắn nghi hoặc, bởi vì thần lộ, chỉ có hư thần cảnh trở lên cường giả, hoặc là có hư thần cảnh thực lực cường giả, mới có thể đi địa phương. Căn cứ hắn biết, không có hư thần cảnh thực lực, rất khó tiến vào thần lộ bên trong, mặc dù có người khác trợ giúp cũng rất không có khả năng, nhưng là, Tịch Nhi làm sao có thể tại thần lộ, đóng ngoặc vuông. Tư Không Viêm nhíu mày trầm tư, chẳng lẽ Tịch Nhi tu luyện còn nhanh hơn hắn, đã đạt tới hư thần chi cảnh, hoặc là có hư thần cảnh thực lực, nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng. Cái này để Tư Không Viêm cảm giác không thể tưởng tượng nổi đứng lên, cảm giác căn bản không có khả năng, nhưng là, hắn hiện tại không cách nào đi chứng thực, khổ não không thôi. Bất quá, cái này Thiên Cơ lão nhân, bị huyền hoang rất nhiều cường giả truyền rất thần kỳ, cũng là có thể là thật. Sau một lát, Tư Không Viêm thở dài, lật bàn tay một cái, lấy ra một khối tinh thạch, chính là ẩn chứa Tô Mạc tinh thần ý niệm tinh thạch. Lập tức, Tư Không Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi ý niệm tiến nhập trong tinh thạch, cùng Tô Mạc dấu ấn tinh thần cảm ứng, truyền lại tin tức. Sau một hồi lâu, Tư Không Viêm thu hồi tinh thạch, lần nữa thở dài, hắn đã cùng Tô Mạc đơn giản trao đổi một phen, Tô Mạc để hắn trở về Thiên Hoang tinh vực. Lập tức, thân hình hắn nhổ trời mà lên, tiến nhập trong tinh không, hướng Thiên Hoang tinh vực mà đi. Tư Không Viêm rời đi về sau, mảnh này bị nghiêm trọng phá hư hồ nước chi địa, triệt để khôi phục bình tĩnh. Không biết đi qua bao lâu, trong hư không có chút khởi động sóng dậy, một tòa Thanh Đồng Bảo Tháp chậm rãi nổi lên. Thiên Cơ lão nhân ngồi ngay ngắn ở Thanh Đồng Bảo Tháp phía trên, mặt không biểu tình, trong mắt hiện lên quỷ dị quang mang. Không sai, vừa vặn thông tri Tô Mạc, để hắn mau chóng đi thần lộ. Thiên Cơ lão nhân thấp giọng từ lẩm bẩm, lúc đầu hắn là chuẩn bị giết cái này mạo phạm người, nhưng là nghĩ lại, liền không có động thủ. Lập tức, hắn khẽ thở dài một cái, ánh mắt xa xăm, tại cổ hoang tinh vực, nàng này có lẽ có đại dụng, để phòng tương lai kế hoạch có biến. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt thâm thúy, Công Thừa Thái Hạo đã sắp đi thần lộ, Tô Mạc cũng đi thần lộ đằng sau, hắn cũng có thể rời đi. Hao phí nhiều năm như vậy, rốt cục có thể rời đi, nếu không phải không ngừng có tinh huyết chèo chống, hắn cũng không sống tới hiện tại. Một lát đằng sau, Thanh Đồng Bảo Tháp lần nữa vạch phá thương khung, biến mất tại chân trời cuối cùng. Chấm chấm chấm. Thiên Hoang tinh vực, Thương Khung môn, Trong cung điện, Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tại thần lộ. Cái này sao có thể? Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, nhíu mày lên, căn cứ Tư Không Viêm tin tức truyền đến, Tịch Nhi thế mà tại thần lộ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tịch Nhi tu vi không có khả năng cao bao nhiêu, làm sao có thể đi thần lộ? Cái này khiến Tô Mạc nghi hoặc không thôi, nhưng trong lòng càng thêm kiên định tín niệm, nhất định phải nhanh đi thần lộ, nhưng là, đi thần lộ trước đó, còn muốn thu xếp cốt thương khung môn, cái này hắn cũng không lo lắng, Long Đằng thực lực phi thường cường đại, nếu là có thể tấn thăng hư thần, chắc hẳn không thể so với đồng dạng hư thần cảnh tam biến đại năng yếu, còn có Lý Phong, thực lực đồng dạng khủng bố, hắn nếu là thêm chút trợ giúp, nhất định có thể thêm gần một bước, chỉ cần có Long Đằng cùng Lý Phong tại, thương khung môn an nguy, ngược lại là không cần quá gan tâm. Về phần chân ma tộc cùng vu tộc, Tô Mạc trong lòng không nắm được chú ý, muốn hay không triệt để tiêu diệt, dựa theo hắn lúc đầu ý tứ, tự nhiên là triệt để tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn, nhưng là, nếu là thật sự triệt để tiêu diệt, mới là hậu hoạn vô tận, bởi vì, hai tộc này tại thần lộ, đều có đại lượng đỉnh cao cường giả, thậm chí là hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, cho nên, hắn nếu là tiêu diệt hai tộc, rời đi về sau, một khi hai tộc có siêu cấp cường giả từ thần lộ trở về, thương khung môn nguy rồi, Tô Mạc trong lòng trầm tư, muốn hay không tiêu diệt hai tộc, hay là như vậy coi như thôi, nhưng là, nếu là như vậy coi như thôi, vu tộc cùng chân ma tộc lại liên hợp lại, đối phó thương khung môn, hắn nếu là không có ở đây, thương khung môn hay là tính nguy hiểm rất lớn, trong lòng không ngừng suy tư, sau một hồi lâu, Tô Mạc hay là quyết định xuất thủ, đối với chân ma tộc cùng vu tộc xuất thủ, nhưng là, lại không thể triệt để tiêu diệt hai tộc, mà là đem hai tộc triệt để đánh cho tàn phế, đánh phế, mà đằng sau, hắn lại cao hơn giọng rời đi thiên hoang, tiến đến thần lộ. Đến lúc đó, hai tộc đỉnh cao cường giả, sẽ chỉ nghĩ biện pháp tại thần lộ trả thù hắn, mà sẽ không trở lại thiên hoang, dù sao hắn mới là đại địch. Nghĩ đến đây, Tô Mạc lập tức rời đi ở lại cung điện, tiến về nghị sự đại điện, triệu tập đám người nghị sự. Bất quá, giờ này khắc này, thương khung môn bên trong cường giả cũng không nhiều, ngoại trừ Dực Hiểu Hiểu cùng Thải Vân bên ngoài, trong môn không có một vị võ thánh, những người khác toàn bộ đi ra. Về phần Đế Thích, Hải Minh Giang bọn người, cũng còn chỉ là võ tôn chi cảnh, bất quá khoảng cách võ thánh chi cảnh, cũng không xa lắm. Trong đại điện, Tô Mạc ngồi cao tại chủ tọa phía trên, dưới tay, Dực Hiểu Hiểu, Thải Vân, Đế Thích, Hải Minh Giang, Tô Hồng mấy chục người tề tụ, chư vị, gần nhất sự tình làm thế nào? Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi, mấy ngày nay hắn đang bế quan, cho nên cũng không rõ ràng tình huống ngoại giới. Tô Mạc, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đế Thích nghe vậy cười một tiếng, tiếp tục nói, Cổ Chu Tinh tất cả thế lực đều đã thần phục, toàn bộ Cổ Chu Tinh, chúng ta đã nhất thống, rất tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đối với cái này hắn cũng không cố ý bên ngoài, lấy thương khung môn thực lực bây giờ, nếu là thống nhất không được Cổ Chu Tinh, vậy còn nói chuyện gì sừng sững tại thiên hoang chi đỉnh. Mạc Nhi, hiện tại Long Đằng cùng Lý Phong bọn người tại hướng chung quanh tinh thần khuếch trương thế lực, đã chinh phục chung quanh 10 khỏa tinh thần. Bất quá Cổ Chu Tinh bên trên có một cái thế lực tương đối đặc thù, chúng ta tạm thời không hề động. Tô Hồng trầm giọng nói ra, phụ thân, là thế lực nào? Tô Mạc nghi ngờ hỏi, thần võ học phủ. Tô Hồng nói, Tô Mạc nghe vậy giật mình, nguyên lai là thần võ học phủ. Hắn đã từng đợi qua võ đạo học phủ, nghĩ đến thần võ học phủ, Tô Mạc khẽ thở dài một cái, rời đi thiên hoang trước đó, hắn còn có không ít sự tình cần hiểu rõ, tỉ như thần võ học phủ, tỉ như thương khung thế giới mảnh vỡ, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter, chương 2119, mời. Thần võ học phủ, ta đi an bài đi, Tô Mạc thở dài nói ra, Cổ Chu Tinh tương lai chính là thương khung môn chuyên môn tinh thần. Nhất định phải triệt để nhất thống, thần võ học phủ cũng không ngoại lệ, đương nhiên, đối với thần võ học phủ, hắn đương nhiên sẽ không dùng mạnh, ừm. Tô Hồng cùng Đế Thích bọn người, đều là nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng là biết được Tô Mạc cùng thần võ học phủ quan hệ, mới không có tùy tiện hành động. Tô Mạc trên mặt vẻ do dự, lập tức nhìn về phía Dực Hiểu Hiểu, nói, Hiểu Hiểu, ngươi đi Long tộc một chuyến, thay ta gặp mặt Long Thương, mời hắn cùng ta thương khung môn cùng một chỗ. Tiến đánh chân ma tộc cùng vu tộc, tốt, vậy lúc nào thì động thủ? Dực Hiểu Hiểu đôi mắt đẹp lóe sáng, giòn tan mà hỏi, làm tiếp thương nghị, Tô Mạc trầm giọng nói, lập tức lần nữa lấy ra một khối tinh thạch, lưu lại tinh thần ý niệm, giao cho Dực Hiểu Hiểu, nói, ngươi liền tạm thời lưu tại Long tộc, chờ đợi tin tức của ta. Được rồi, Tô Mạc đại ca. Dực Hiểu Hiểu thu hồi tinh thạch, liền cùng Tô Mạc cáo biệt, hỏa tốc rời đi Thương Khung môn, mọi người cũng tản đi đi. Tô Mạc phất phất tay, quát to một tiếng, thân hình lóe lên, liền rời đi đại điện. Rất nhanh, Tô Mạc liền rời đi thanh di không gian, xuất hiện ở ngoại môn trong một tòa đại điện. A, đi ra đại điện, Tô Mạc liền nao nao, bởi vì hắn một chút liền nhìn thấy, cổ chu tinh phía trên, lại một cái cự đại phòng ngự lồng khí, đem trọn cái cổ chu tinh bao phủ. Hắn mới bế quan mấy ngày, không nghĩ tới hộ tinh đại trận đã làm, cái này hiệu suất thật đúng là cao. Thái thượng trưởng lão đi ra, mau nhìn, đó là thái thượng trưởng lão, bái kiến thái thượng trưởng lão. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Vào thời khắc này, trên ngọn núi đột nhiên tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, trong một chớp mắt liền sôi trào, đại lượng Thương Khung môn đệ tử phát hiện Tô Mạc, nhao nhao bay tới, hướng hắn cung kính hành lễ, cơ hồ là trong khi hô hấp, Tô Mạc liền bị vây chật như nêm cối. Những đệ tử này bên trong, có phổ thông đệ tử ngoại môn, cũng có rất nhiều từ Thương Khung thế giới đi ra đệ tử nội môn. Các đệ tử, nhìn qua Tô Mạc ánh mắt, không khỏi là tràn đầy sùng kính. Hiện nay, Thương Khung môn danh chấn thiên hoang, thế lực tiến triển cực nhanh, mỗi một ngày đều có thể nghe được, Thương Khung môn có chinh phục mổ mổ tinh thần. Đây hết thảy, đều để những đệ tử này, đều cảm thấy tự hào, vì chính mình thân là Thương Khung môn đệ tử mà tự hào. Mà hết thảy này, đều là trước mắt tuổi trẻ thái thượng trưởng lão mang đến. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, mặt mỉm cười, nhìn thấy những đệ tử này trên người tinh thần phấn chấn, hắn cũng tâm tình vui vẻ. Lập tức, Tô Mạc ánh mắt, rơi vào một cái thân ảnh quen thuộc phía trên, người này khí độ bất phàm, đồng dạng tuổi trẻ, chính là Lạc Thiên Phàm. Lúc này Lạc Thiên Phàm, tu vi thế nhưng là không thấp, đã đạt đến võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới. Cái này đương nhiên phải nhờ vào Tô Mạc, ban cho chiến hồn, thiên phú bạo tăng. Thiên Phàm, đại trận này là người phương nào chỗ bố trí? Tô Mạc trầm giọng hỏi, thái thượng trưởng lão, trong môn hai năm trước, chiêu mộ mấy vị trận pháp đại sư, mặc dù trình độ không phải quá cao, nhưng là đối với bá thiên tộc trận pháp, nghiên cứu mấy ngày đằng sau, hay là miễn cưỡng bố trí đi ra, bất quá uy lực không thể đạt tới đỉnh phong. Lạc Thiên Phàm nói ra, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy giật mình, xem ra trận pháp này mặc dù bố trí đi ra, uy lực còn là chưa đủ, xa xa không đạt được Long tộc loại kia uy lực. Đóng ngoặc vuông. Bất quá, có chút ít còn hơn không nha, đợi những trận pháp đại sư kia, dốc lòng nghiên cứu, sẽ để cho trận pháp phát huy ra đỉnh phong uy lực, trong môn hiện tại có đệ tử bao nhiêu người. Tô Mạc lại hướng Lạc Thiên Phàm hỏi, ngoại trừ trước kia những người kia, mới chiêu đệ tử hơn 300 vạn. Lạc Thiên Phàm nói ra, Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, mười mấy ngọn núi phía trên, đệ tử đầy khắp núi đồi, quả thực hùng vĩ. Nhìn qua đầy khắp núi đồi đệ tử, Tô Mạc cất cao giọng nói, các ngươi hiện tại đứng trước tốt nhất thời đại, có vô cùng tài nguyên, gấp rút tu luyện, hồi báo tông môn. Vâng, thái thượng trưởng lão. Vô số đệ tử cao giọng hét lớn, tiếng gầm nối thành một mảnh, chấn động bát phương. Tô Mạc có chút gật đầu, lập tức cũng không có lại nhiều nói, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi. Nhìn qua Tô Mạc rời đi thân hình, vô số đệ tử trong mắt hiện ra tranh phong quang mang. Đây là thiên hoang truyền kỳ, đây là bọn hắn Thương Khung môn thái thượng trưởng lão. Chấm chấm chấm. Tô Mạc cũng không rời đi cổ chu tinh, mà là trên đường đi thần võ học phủ phương hướng mà đi. Lấy hắn bây giờ tu vi, Tô Mạc nhanh đến cực hạn, võ giả bình thường căn bản thấy không rõ thân ảnh của hắn. Sau một lát, hắn liền tới đến thần võ học phủ, thân hình giáng lâm tại học phủ trước cửa. Đây là Tô Mạc, ông trời ơi! Tô Mạc đến rồi, học phủ trước cửa, hai tên thủ vệ học phủ đệ tử, nhìn thấy hiện thân Tô Mạc, lập tức kinh hô một tiếng, lập tức nhanh chân liền chạy, sưu sưu, trong nháy mắt, hai tên đệ tử liền bay vào học phủ chỗ sâu, đồng thời không ngừng hô to. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học phủ đều bị chấn động. Tô Mạc thấy vậy, trong lòng có chút im lặng, bất quá, như vậy cũng tốt, hai người này khẳng định sẽ thông tri học phủ cao tầng, hắn an tâm chờ đợi là được. Sưu sưu sưu, cơ hồ là trong chốc lát, liền gặp từng bầy thần võ học phủ đệ tử, bay ra, dừng lại ở phía xa, kinh nghi bất định nhìn qua Tô Mạc, hắn chính là Tô Mạc sao, chính là hắn, đã từng tu vi còn không bằng ta, quá yêu nghiệt, hắn đến muốn làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn chúng ta học phủ thần phục sao? Đông đảo đệ tử thấp giọng nghị luận, từng cái sắc mặt kinh nghi bất định. Sưu sưu sưu, vào thời khắc này, lại có một đoàn võ giả, cùng nhau bay ra, nhân số tiếp cận ngàn người. Đám người này, chính là nội phủ người, người cầm đầu một bộ áo xanh, khuôn mặt nho nhã, chính là Đỗ phủ chủ. Ngoại trừ Đỗ phủ chủ bên ngoài, còn có Hỏa Nguyên Thánh Sư, Một Ly Đạo Sư, các loại tô mạc quen thuộc người. Đỗ phủ chủ sắc mặt trịnh trọng, nhìn không ra bao nhiêu biểu lộ, mà Hỏa Nguyên Thánh Sư sắc mặt lại tương đối bình thản, phảng phất tô mạc đến, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Về phần Một Ly Đạo Sư, thì là sắc mặt phức tạp, nàng kinh ngạc nhìn qua tô mạc, trong đôi mắt đẹp như thanh tuyền giống như ôn nhuận, vãn bối gặp qua phủ chủ, gặp qua Hỏa Nguyên tiền bối. Đám người còn chưa tới phụ cận, tô mạc liền hai tay ôm quyền, hướng Đỗ phủ chủ cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư thi lễ một cái. Hắn cũng không có bởi vì chính mình cường đại, mà bày ra cao cao tại thượng tư thái. Vô luận là Đỗ phủ chủ, hay là Hỏa Nguyên Thánh Sư, đối với tô mạc trợ giúp đều rất lớn, hắn là biết được đội ơn người, đương nhiên sẽ không nhìn cấp bậc lễ nghĩa. Cái này, nhìn thấy tô mạc hành lễ, vô số thần võ học phủ đệ tử, trợn mắt hốc mồm. Bất quá, trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là cảm khái, tô mạc, cũng không phải là quên gốc hạng người, xem ra còn nhớ thần võ học phủ. Nếu tô mạc như vậy, vậy hẳn là liền sẽ không tổn thương học phủ. Đỗ phủ chủ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là lo lắng, tô mạc sớm đã không phải lúc trước tô mạc, nhưng là, một cái đơn giản hành lễ, để hắn lập tức minh bạch, tô mạc vẫn như cũ là lúc đầu tô mạc, có lẽ thực lực thay đổi, có lẽ địa vị thay đổi, nhưng là tâm vẫn như cũ chưa biến. Hỏa Nguyên Thánh Sư có chút gật đầu, trong lòng rất là hài lòng, hắn nhìn người cực chuẩn, tin tưởng mình sẽ không nhìn lầm. Tô mạc, ngươi không cần phải khách khí. Đỗ phủ chủ xuất lĩnh đám người, đi tới tô mạc trước người, đồng dạng hướng tô mạc ôm quyền. Mặc dù tô mạc không thay đổi, nhưng là, dù sao hiện tại đã thành thiên hoang cường giả tối đỉnh, Đỗ phủ chủ cũng không dám lãnh đạm. Phủ chủ, lần này tới đây, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Tô mạc trầm giọng nói ra, ồ, chuyện gì? Đỗ phủ chủ kinh ngạc hỏi, bây giờ tô mạc đã đứng ở đỉnh phong, thế mà còn cần cầu bọn hắn. Phủ chủ, ta đại biểu Thương Khung Môn, hướng thần võ học phủ phát ra mời, hy vọng tiền bối có thể dẫn đầu thần võ học phủ, gia nhập Thương Khung Môn. Tô mạc trên mặt chân thành chi sắc, trầm giọng nói ra. Đám người nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng, nguyên lai tô mạc này đến, là muốn để thần võ học phủ gia nhập Thương Khung Môn. Trong nháy mắt, rất nhiều đệ tử đều nổi lòng kích động, có thể gia nhập Thương Khung Môn, đây đối với bọn hắn tới nói, là thiên đại hảo sự. Dù sao, hiện nay Thương Khung Môn, như mặt trời ban trưa, hoàn toàn không phải nho nhỏ thần võ học phủ có thể so sánh được. Đỗ phủ chủ nghe vậy, mặt hiện trầm mặt chi sắc, bất quá hắn cũng không phải là mâu thuẫn, chỉ là lòng có cảm khái. Chuyện này, kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn cũng có nghĩ qua, chỉ là không nghĩ tới thật tới. Trong khoảng thời gian này, Thương Khung Môn hỏa tốc nhất thống cổ chu tinh, ngàn vạn thế lực thần phục, mà duy chỉ có không có ra tay với thần võ học phủ. Hắn tự nhiên minh bạch, đây là bởi vì thần võ học phủ cùng tô mạc, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Kỳ thật, Đỗ phủ chủ trong khoảng thời gian này cũng nghĩ qua, thần võ học phủ nên như vậy tự xử, là rời đi cổ chu tinh, hay là thần phục Thương Khung Môn. Bất quá, hắn biết được tô mạc nhất định sẽ tới, cho nên một mực chờ đợi, muốn nhìn một chút tô mạc ý nghĩ. Hắn đối với thần võ học phủ nhập vào Thương Khung Môn, cũng không có mâu thuẫn chi tâm, dù sao, việc này có trăm lợi mà không có một hại. Hắn mặc dù là phủ chủ, nhưng cũng là một tên võ giả, cũng muốn tiến thêm một bước, gia nhập Thương Khung Môn cũng là hắn cơ hội. Bất quá, Đỗ phủ chủ không có lập tức đáp ứng, quay đầu nhìn về hướng đức cao vọng trọng Hỏa Nguyên Thánh Sư. Tô mạc thấy vậy, lập tức hướng Hỏa Nguyên Thánh Sư ôm quyền, chân thành nói, Hỏa Nguyên tiền bối, ngài thuật luyện khí cao thâm, Thương Khung Môn có luyện khí đường, còn cần ngài đến chấp chưởng. Tô mạc đồng dạng hướng Hỏa Nguyên Thánh Sư phát ra mời, hắn hy vọng toàn bộ thần võ học phủ đều gia nhập Thương Khung Môn bên trong. Mặc dù thần võ học phủ đệ tử rất nhiều đến từ 13 cái thế lực, nhưng cái này không ảnh hưởng toàn cục. Mặt khác 13 cái thế lực rất nhanh đều sẽ thu về Thương Khung Môn dưới trướng. Nói xong, tô mạc vừa nhìn về phía một bộ bạch y tung bay Một Ly đạo sư, mỉm cười nói ra, Một Ly đạo sư, nhiều năm không thấy, chắc hẳn ngươi đã kế thừa Hỏa Nguyên tiền bối y bác, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter. Chương 2120, Thương Khung mảnh vỡ. Đối mặt tô mạc ân cần thăm hỏi, Một Ly đạo sư không có lên tiếng, nhưng là nàng có chút nhẹ gật đầu. Trong lòng của nàng, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, mà lại nơi đây cũng không phải nói chuyện với nhau chi địa. Tô mạc mỉm cười, cũng không cùng một ly làm nhiều nói chuyện với nhau, ánh mắt của đối phương không còn thanh lãnh, mà là như mặt nước ôn nhuận, để hắn có chút không được tự nhiên. Lập tức, Tô Mạc quay đầu nhìn chung quanh Đỗ phủ chủ cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư, hắn đã khách khí như thế, chắc hẳn hai người sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Lúc này, liền gặp Hỏa Nguyên Thánh Sư, hướng Đỗ phủ chủ gật đầu, hiển nhiên không có ý kiến phản đối. Mặc dù thần võ học phủ có thể cự tuyệt Tô Mạc, chắc hẳn Tô Mạc cũng sẽ không làm khó, nhưng là, gia nhập Thương Khung Môn, có trăm lợi mà không có một hại. Hỏa Nguyên Thánh Sư cũng biết Đỗ phủ chủ không phải một cái tham luyến quyền thế người, đoán chừng đối phương là cùng hắn ý tưởng giống nhau. Đỗ phủ chủ hiểu rõ, lập tức hướng Tô Mạc ôm quyền, trầm giọng nói, Tô Mạc, thần võ học phủ, nguyện ý gia nhập Thương Khung Môn. Đỗ phủ chủ thanh âm, truyền khắp tứ phương, lập tức làm cho đại lượng thần võ học phủ đệ tử trong lòng vì đó chấn động, mặt hiện vui mừng. Hiện nay, ai chẳng biết hiểu Thương Khung Môn như mặt trời ban trưa, góp nhặt đại lượng tài nguyên. Rất nhiều cổ chu tinh thế lực đều hướng Thương Khung Môn tiến cống, mà Thương Khung Môn cũng không có sát nhập bất kỳ một thế lực nào, chỉ là làm tất cả thế lực thần phục cùng hiệu trung mà thôi. Nhưng là, Tô Mạc lại là tự mình đến đây, mời thần võ học phủ gia nhập Thương Khung Môn. Loại đãi ngộ này, làm cho tất cả mọi người đều không có mâu thuẫn chi tâm. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, thần võ học phủ nguyện ý gia nhập Thương Khung Môn, cũng coi là có một cái tốt kết cục. Phủ chủ, do ngươi tay an bài học phủ người, tiến đến Thương Khung Môn, đế thích sẽ cho các ngươi thích hợp dàn xếp. Tô Mạc vừa cười vừa nói, tốt, ta hiện tại tiện tay an bài. Đỗ phủ chủ nhẹ gật đầu, lập tức hét lớn lên tiếng, mệnh lệnh học phủ đông đảo đạo sư cùng đệ tử, chuẩn bị di chuyển công việc. Tô Mạc thấy vậy, hướng Đỗ phủ chủ cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư có chút ôm quyền, liền quay người bay vút lên trời. Một ly nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, thần sắc kinh ngạc, hàm răng khẽ cắn đỏ môi, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Một ly, đừng suy nghĩ nhiều. Hỏa Nguyên Thánh Sư thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài, hắn biết được Một Ly trong lòng đã động tình, nhưng là Tô Mạc cũng không phải là một cái thích hợp bạn lữ, tối thiểu nhất đối với Một Ly tới nói cũng không phù hợp, hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, tương lai sẽ càng ngày càng xa. Đương nhiên, Một Ly tiến vào Thương Khung Môn đằng sau, nếu là có thể cùng Tô Mạc có thực chất phát triển, đó là đương nhiên tốt nhất rồi. Nhưng là, Hỏa Nguyên Thánh Sư cũng không xem trọng, dù sao, hắn có thể đoán được, lấy Tô Mạc thiên phú, sẽ không ở Thiên Hoang dừng lại quá lâu. Ừm. Một Ly khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, chính mình cùng Tô Mạc không phải người của một thế giới, cho nên một mực tại khắc chế chính mình. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm. Tô Mạc rời đi thần võ học phủ đằng sau, liền trở về một chuyến Thương Khung Môn, tìm tới trong môn trận pháp đại sư. Hắn liền học xong mở ra cùng đóng lại trận pháp pháp môn. Sau đó, hắn liền rời đi cổ chu tinh, tiến nhập trong tinh không mênh mông. Sưu, Tô Mạc một đường bay đến, tốc độ như điện, hướng về Thương Khung Môn thế giới cửa vào chỗ chi lực mà đi. Hắn chuyến này, chính là muốn phải hoàn thành một cái tâm nguyện, đó chính là đem Thương Khung thế giới mảnh vỡ toàn bộ tìm tới, gây dựng lại Thương Khung thế giới. Một đường không nói chuyện, vẻn vẹn mấy ngày công phu, Tô Mạc liền đạt tới mục đích. Đây là một viên triệt để hoang phế tinh thần, Tô Mạc thân hình, chậm rãi rơi xuống một đỉnh núi phía trên, hẳn là nơi này. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, nhìn chung quanh bát phương, căn cứ ký ức, lúc trước Thương Khung thế giới cửa ra vào, ngay tại tòa núi hoang này chi đỉnh, chỉ bất quá, Thương Khung thế giới đã hủy, thông hướng Thương Khung thế giới thông đạo, tự nhiên cũng không tồn tại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc khổng lồ tinh thần ý niệm liền ầm ầm mà ra, bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm. Hắn nhắm mắt, cẩn thận điều tra, đồng thời, tinh thần ý niệm của hắn không ngừng hướng sâu trong hư không dò xét, không gian cũng không ngăn cản được tinh thần ý niệm của hắn, cường đại tinh thần ý niệm trực tiếp thẩm thấu vô tận hư không. Nếu là hắn tu vi không đủ, tinh thần lực không có mạnh mẽ như vậy, nhưng là, hiện nay, tinh thần ý niệm của hắn đủ để điều tra đến dấu ở sâu trong hư không hết thảy tồn tại. Không có, sau một lát, Tô Mạc khẽ nhíu mày. Bởi vì phương viên ngàn vạn dặm bên trong hư không, cũng không có bất kỳ phát hiện. Lập tức, Tô Mạc thân hình lóe lên, rời xa bên trong mấy ngàn vạn dặm, tiến vào trong tinh không, tiếp tục điều tra. Tô Mạc đôi mắt sáng lên, bởi vì hắn rốt cục có phát hiện, tại tinh thần cảm giác của hắn phía dưới, ở hư không chỗ sâu, ẩn giấu đi một cái quái vật khổng lồ. Chỉ bất quá, bởi vì vật này ẩn tàng quá sâu, cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Lập tức, Tô Mạc đại thủ tìm tòi, trực tiếp huyễn hóa ra một cái huyền lực cự thủ, đột nhiên cầm ra, Huyền lực cự thủ vô cùng to lớn, như là một màn trời, trong nháy mắt bẻ vụn hư không, chui vào hư không chỗ sâu, ầm ầm, tinh không kịch chấn, không ngừng sụp đổ, đại thủ thăm dò vào sâu trong hư không, không biết xâm nhập bao nhiêu dặm, rất nhanh, đại thủ dừng lại, phản phất là bắt lấy một loại nào đó vật thể, đi ra cho ta, Tô Mạch hét lớn một tiếng, lập tức mãnh lực kéo một phát, ầm ầm, bạo hưởng rung trời, đại thủ chậm rãi rời khỏi, một mảnh quái vật khổng lồ, bị đại thủ chậm rãi kéo ra ngoài, vật này, chính là một khối đại địa, phương viên mấy chục vạn dặm, bị Tô Mạch từ sâu trong hư không, triệt để bắt đi ra, là thương khung thế giới mảnh vỡ, nhưng là, đã không có bất kỳ sinh linh, Tô Mạch thu hồi đại thủ, nhìn qua trước mắt đại địa, khẽ thở dài, khối đại địa này, trên đó truyền ra khí tức, Tô Mạch có thể xác định là thương khung thế giới một bộ phận, nhưng là, khối đại địa này phía trên, đã không có bất kỳ sinh linh, có vẻn vẹn rất nhiều khô héo cổ thụ, sụp đổ núi hoang, Tô Mạch minh bạch, khối đại địa này phía trên, trước kia có lẽ có không ít sinh linh, nhưng là, trải qua thương khung thế giới vỡ nát, cùng hư không chi lực tàn phá bừa bãi, nơi đây đã không có bất kỳ vật sống, lắc đầu, Tô Mạch đem khối đại địa này, tạm đặt ở trong tinh không, tiếp tục điều tra, thân hình của hắn, gián tiếp phương viên ức vạn dặm, vây quanh viên này vứt bỏ tinh thần, không ngừng điều tra, sau nửa canh giờ, hắn vừa tìm được hai khối mảnh vỡ, nhưng là diện tích so khối thứ nhất còn muốn nhỏ, đây là Thanh Long Thánh Tông. Nhìn qua trước mắt cầm ra mảnh vỡ, Tô Mạch trên mặt vẻ kinh ngạc, trước mắt mảnh vỡ mặc dù đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh linh, nhưng là, căn cứ địa hình hình dạng mặt đất, hắn một chút liền nhận ra được, đây là năm đó Thanh Long Thánh Tông, chính là Tả Khưu Đình chỗ tông môn, nhìn thấy vùng đại địa này, Tô Mạch trong lòng, không khỏi mang tới vẻ cô đơn, thương khung thế giới mảnh vỡ, coi như có thể toàn bộ tìm tới, một lần nữa tổ hợp, nhưng là, có thể có bao nhiêu sinh linh còn sống sót, vậy liền không được biết rồi, chủ yếu nhất là, Tô Mạch muốn tìm được thương khung thần cung, tìm tới cái kia chính vị khôi lỗi nhân, trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một cái suy đoán, đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, tuyệt đối không thể coi thường, có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa, cho nên, hắn muốn tìm được chính vị khôi lỗi nhân, điều tra ra đại hỗn độn ngũ hành thần quyết bí mật, đây đối với hắn tu luyện về sau, vô cùng trọng yếu, đánh giá điểm 910 là sự ủng lớn nhất đối với Converter.